Chương 34. Làm sao có thể như vậy được? Đã đưa ra quyết định, làm sao có thể sửa đổi? Đường Lệ Hoa nhất thời nóng nảy, thật vất vả, cuối cùng mới có thể đem nha đầu này đuổi đi, lại cứ như vậy bị làm hỏng. Chính giáo chủ nhiệm chân thành nói: Đường đạo sư, trường học có quy định như thế. Hơn nữa cô cũng biết tỷ lệ lên lớp có tầm quan trọng đối với trường học như thế nào. Học trò Diệp Bảo Bảo vẫn có tính thay đổi rất lớn. Tốt nhất cô nên hao tâm một chút, dẫn dắt trò ấy cho thật tốt. Lương Liên Hoa làm sao có thể cam tâm? Nhưng bây giờ tất cả đạo sư đều chứng kiến thành tích của Diệp Bảo Bảo, đó là một điều chân thật. Cô cũng biết trường học đối với thành tích luôn quan trọng nhất. Đáng chết, lần này 8 phần 10 là không biện pháp đuổi nha đầu này đi được nữa rồi. Bên này, lúc Diệp Bảo Bảo lại mới thi kết thúc, học sinh lúc ở bên ngoài lập tức nhanh chóng đưa cái tin này về trong lớp học. Biết tin tức này, toàn bộ lớp F đều xô lên sủng sục. Cái đó, mỗi lần đều kiểm tra đứng thứ nhất từ dưới lên. Tại sao đồ cản bã Diệp Bảo Bảo lại thi được thành tích hạng nhất của lớp nhỉ? Chúng tôi tận mắt nhìn thấy đấy, tất cả lão sư tại chỗ ra đề, cô ấy tất cả đều làm đúng. Hơn nữa, quyết định cũng không lai trừ nữa, tạm thời được thu lại. Phạm Phi à, tại sao lại như vậy? Còn tưởng rằng rốt cuộc có thể không nhìn thấy cái đồ xấu gì đấy nữa, lại còn phải tiếp tục nhìn cô ta nữa bây giờ. Không phải chỉ có là thành tích tốt một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu. Xấu xí như vậy, thành tích còn không tốt thì cô ta một chút cũng đừng sống làm gì nữa. Rất nhanh một lúc sau, Lương Lệ Hoa sờ mặt trở lại lớp học, Diệp Bảo Bảo cũng theo trở lại phía sau. Trong phòng học nhất thời yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng rơi trên người của Diệp Bảo Bảo và Lương Lệ Hoa. Dù sao cũng chỉ là một người học cặn bã hạng nhất đến ngược từ giới nghiêm, đột nhiên biến thành số 1 của cả lớp, vô luận như thế nào cũng làm cho người ta kinh hãi. Lớp trưởng, đem thành tích của mọi người phát xuống đi. Chút nữa cho bài thi phát xuống, các bạn học nhớ nghiêm túc tìm chỗ sai sót của chính mình và sửa đi. Lương Mẹ Hoa mặt lạnh, thuận miệng nói mấy câu, không hề đề cập đến chuyện vừa rồi mới xảy ra. Đối với lần thành tích lần này của mọi người cũng không tiện nói nhiều. Nếu không, chẳng lẽ còn muốn cô ngay trước mặt mọi người khen Diệp Bảo Bảo tiến bộ chăng? Lương Lệ Hoa, bây giờ mọi người lần đầu tiên đều điều chỉnh chỗ ngồi cho tôi. Vừa nghe đến việc muốn điều chỉnh chỗ ngồi, trong phòng học nhất thời một trận gào thét bi thương được vang lên. Có người vui, cũng có người buồn. Cuối cùng là giải quyết vấn đề khó khăn nhất. Diệp Bảo Bảo tâm tình không tệ, một bên chậm rãi ung dung mà dọn dẹp đồ vật, cùng người ngồi cùng bàn vất tay chào Từ Dã. Gặp lại sau nhé, Từ Dã, bạn học. Chúc mừng cậu, rốt cục cậu cũng không cần phải nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này của tớ nữa rồi. Lam Sinh trong nháy mắt nắm phiếu điểm của mình, trên trán nổi lên gân xanh. Xong, lại là cô ta. Mấy phút sau, mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi và điều chỉnh chỗ ngồi xong xuôi. Sau đó, ánh mắt quỷ dị của tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào hai cái vị trí ngồi ở hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất bên phải là Diệp Oản Oản, hàng thứ nhất bên trái là Tư Hạo. Vào giờ phút này, Lam Sinh bên cạnh Diệp Oản Oản nhức nhìn người kế bên. Cái khuôn mặt của người đã khiến cho hắn liên tục mấy ngày liền gặp ác mộng. Ánh sáng trong con người cơ hồ đã không muốn sống nữa. Sớm biết như vậy, hắn làm bài kiểm tra hạng nhất đến ngược từ dưới lên cũng còn tốt hơn rất nhiều. Diệp Bảo Bảo đồng tình liếc nhìn cháu trai bên cạnh nhà mình. Thiếu niên nén bi thương, đường đời còn rất dài, chuyện đi thất bại này thì không coi vào đâu đó. Tư Hạ hít một hơi thật sâu, để nén tâm tình như sắp bạo phát. Im miệng. Diệp Bảo Bảo rốt cục lại không kích thích người khác nữa, hụt xuống bàn tiếp tục ngủ. Bước đó đã tiêu hao năng lượng quá lớn, khiến cho giấc ngủ của cô hoàn toàn phải bù lại. Sau khi chờ mọi người tiêm chỗ ngồi điều chỉnh xong, Lưu Lệ Hoa lại tiếp tục nói: kiểm tra đã kết thúc, tiếp theo còn một chuyện rất quan trọng. Tin tưởng mọi người đều đã biết, vì hình đó lãnh đạo trường học thị sát, lần này trường học tổ chức hội diễn văn nghệ, yêu cầu mỗi lớp phải tham gia một tiết mục. Tại lần họp trước, mọi người đã xác định tiết mục của lớp chúng ta là lên sân khấu kịch làm công chúa Bạch Tuyết. Vai diễn Vương Tử chắc chắn thuộc về Tư Hạ, nhưng là việc nữ sinh đóng vai nữ chính, công chúa Bạch Tuyết. Nghe Lương Nệ Hoa nhắc tới chuyện hội diễn văn nghệ, nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, nhất là các nữ sinh trong lớp. Phải nói, vì lần hội diễn văn nghệ này, nữ sinh trong lớp là một hồi so xé lâu dài. Nguyên nhân nữ chính chậm chạp chưa xác định được chính là trước đó mấy nữ sinh chèn ép kéo gắng người khác quá lợi hại. Trong đó, người hung dữ nhất là Trình Tuyết cùng Hàn Tiểu Như. Hai người trong nhà đều có bối cảnh, vì muốn nhận vai diễn này mà họ làm cho đời đất u ám. Thậm chí, thiếu chút nữa trực tiếp ở trong trường học tụ tập đánh lộn trước mặt quần chúng, làm khổ đến Lương Lệ Hoa bể đầu sức chán. Lúc này mới đem việc chọn nữ chính kéo dài tới tận kỳ kiểm tra. Lương Lệ Hoa tiếp tục mở miệng nói: vì công bằng, chúng ta sẽ để cho tất cả các bạn học đều có cơ hội tham dự. Cuộc quyết định lần tuyển chọn thí sinh này liền do rút thăm quyết định. Đối với kết quả rút thăm, tất cả mọi người đều không có bất kỳ ý kiến nào. Lần trước lúc đầu cũng là dùng phương pháp bỏ phiếu để bỏ quyết, kết quả là Trình Tuyết so với Hàn Tiểu Như nhiều hơn một phiếu. Nhưng sau chuyện này, Hàn Tiểu Như không phục, Hàn Tiểu Như tố cáo với cô rằng Trình Tuyết dùng tiền mua phiếu bạn học. Trình Tuyết lại nói với cô là tố cáo Hàn Tiểu Như uy hiếp bạn học bỏ phiếu cho cô ta. Trong nhà hai bạn học sinh này đều có bối cảnh, cô ai cũng không thể đắc tội được. Vì vậy, cô nghĩ tới nghĩ lui, không bằng cách rút thăm cho bớt chuyện, ai cũng đừng ngờ cái vã. Lão sư, ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến, nên rút thăm đi. Đối với quyết định của Lương Lệ Hoa, các học sinh ngược lại chăm miệng một lời mà đồng ý. Lúc đầu, cơ hội trong tay chỉ ở trong số một ít mấy nữ sinh kia. Bây giờ, cơ hội được chia đều, tất cả mọi người có cơ hội, dĩ nhiên đều phần lớn là đồng ý. Mà Trình Tuyết cùng Hàn Tiểu Như chỉ có thể không cam lòng, lẫn nhau chừng mắt một cái. Lương Lệ Hoa thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, để cho lớp trưởng đem tên của mỗi người nữ sinh trong lớp viết trên một tờ giấy nhỏ, sau đó bỏ vào trong một cái hộp. Cái vị trí này nên để cho bạn học Tư Hạ tới rút đi, Lương Lệ Hoa mở miệng nói. Nếu không thì những người khác rút, khó trách khỏi lúc đó những nữ sinh kia lại đưa ra đủ loại không phục. Tất cả nữ sinh nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Wow, Lam Thần tự mình rút đấy nhé. Nếu đây có thể được rút thắm, đơn giản công đức đời trước được cứu vớt cả hệ ngân hà mà. Lớp trưởng ôm lấy cái hộp đi tới hàng cuối cùng, bạn học Tư Hạ. Tư Hạ vào lúc này đang buồn bực, nào có tâm tình ở nơi này đùa giỡn. Ở bên dưới có vô số ánh mắt mong chờ, thần sắc không kiên nhẫn, tiện tay đưa vào trong hộp, rút ra một tờ giấy nhỏ, nhìn cũng không nhìn, ném cho lớp trưởng một cái. Lớp trưởng nhận lấy tờ giấy kia, thiếu chút nữa bị các nữ sinh ánh mắt đốt cháy. Người mà Tư Dạ hút được là... Lớp trưởng vừa nói, một bên dè dặt mở tờ giấy ra, đang chuẩn bị đọc to tên. Nhưng mà một giây kế tiếp, lớp trưởng cả người lại giống như bị sét đánh, một dạng trợn mắt há mồm, nhìn chăm chăm vào tờ giấy, ngây ngốc đứng tại đó. Tử Hạ nhận ra được thần sắc khác thường của lớp trưởng, hơi nhíu mày mà hướng phía hắn quan sát. Vẻ mặt của lớp trưởng không khỏi để cho hắn có loại cảm tình không lành. Vào giờ phút này, lớp trưởng gần như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tư Hạ, lại không dám nhìn xem biểu tình của những nữ sinh kia, cho đến khi bị mọi người thúc giục mới nuốt nước miếng, lắp bắp thì thầm: Được chọn chúng là Diệp Oản Oản. Ngươi nói cái gì? Làm sinh loạt đến tờ giấy trong tay của lớp trưởng, chỉ thấy trên tờ giấy có ba chữ Diệp Oản Oản vô cùng rõ ràng. Diệp Oản Oản bị tiếng ồn bên cạnh đánh thức, lau nước miếng ở khóe miệng, mơ mơ màng màng mở mắt, hướng phía người ngồi cùng với mình. Tư Hạ nhìn khuôn mặt đáng sợ của nữ sinh kia, giống hệt như một bộ dạng gì đó, bộ dạng chảy nước mắt miếng lim dim buồn ngủ. Trời ạ, thật là muốn đem cái tay này băm xuống cho rồi. Kết quả rút thăm vừa ra, trong phòng học ngay lập tức như ong vỡ tổ. Diệp Oản Oản, công chúa Bạch Tuyết, cậu đặc biệt trêu chọc tôi đấy à? Lớp trưởng, cậu làm gì đấy? Rút ra cái tên quái quỷ gì thế này? Lớp trưởng không biết nói gì, đối mặt với tất cả học sinh chỉ trích. Chuyện này, cái này có phải do tôi rút đâu chứ? Mắc mớ gì tới mình, rõ ràng là Tư Hạ rút đấy mà. Không thể, Tư Hạ tuyệt đối không thể hợp tác với cái thứ người như vậy được. Cái này không phải là để cho chó sói vào miệng cọp sao? Diễn xuất là một chuyện quan trọng như vậy mà để Diệp Oản Oản đi làm. Vậy chẳng phải đem lớp ép của chúng ta ra làm trò cười cho lớp khác sao? Trên bục giảng, sắc mặt Lương Lệ Hoa cũng hoàn toàn đen lại. Diệp Oản Oản, tại sao lại là Diệp Oản Oản? Nhưng mà vừa rồi là do bà ta đứng trước tất cả học sinh nói. Kết quả rút thăm, tất cả mọi người đều không được phép dị nghị. Bây giờ, cho dù có muốn đổi người thì cũng không có cách. Lương Lệ Hoa không có cách nào, nhìn về phía Tư Hạ dò hỏi. Tư Hạ, ý của trò thế nào? Dù sao, cũng là người hợp tác của trò đấy. Giờ phút này, trong tay nam sinh còn nắm một tờ giấy kia, vẫn không thể tin được tờ giấy này là do chính bản thân mình bốc ra. Đời này của anh chưa bao giờ gặp phải cái chuyện đáng sợ như vậy. Không biết qua bao lâu, nam sinh cắn răng chịu đựng nặn ra hai chữ: tùy ý. Đích thân anh rút ra, chẳng lẽ anh còn có thể ở đây đổi ý sao? Nghe được Tư Hạ nói như vậy, tất cả học sinh nữ đều trở nên nóng nảy. Tất cả đều muốn Lương Lệ Hoa sắp xếp rút thăm lại một lần nữa. Ánh mắt Lương Lệ Hoa lóe lên, hướng về phía Diệp Oản Oản bừa bộn liếc một cái, trầm ngâm chốc lát, sau đó mở miệng nói: các bạn học đều im lặng một chút. Mới vừa rồi cô đã nói vì công bằng phải dựa theo kết quả rút thăm. Bây giờ Tư Hạ cũng không ý kiến, cho nên thí sinh vào vai nữ chính cứ quyết định như vậy đi. Ai cũng không được phép có ý kiến. Bây giờ không sợ Diệp Oản Oản gây chuyện, mà ngược lại chỉ sợ Diệp Oản Oản không gây chuyện. Nghĩ tới đây, Lương Lệ Hoa cảnh cáo nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái: hội diễn văn nghệ lần này cực kỳ quan trọng, nếu chị như em làm hỏng, ngay cả tôi cũng không giữ em lại được đâu. Cho đến vào lúc này, rốt cục Diệp Oản Oản mới phục hồi lại tinh thần. Tại sao cô chỉ đi luyện công phu ngủ một giấc, tỉnh dậy lại bị chọn trúng vai diễn công chúa Bạch Tuyết, lại còn trở thành cái đinh, cái gai ở trong mắt của học sinh nữ? Kiếp trước, cô bởi vì bức thư tình kia nên mới bị Tư Dạ Hàn bắt lại. Cho nên, cũng không biết có gì chuyện này, hoàn toàn không có chút lòng phản bị nào cả. Nếu như sớm biết, đánh chết cô cũng muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Nơi cái tính chiêm hữu và nhỏ nhen của Tư Dạ Hàn kia, nếu như cô biết, ở trong trường học cùng một nam sinh khác diễn vai tình cảm, hơn nữa cuối cùng còn là cảnh diễn hôn, thì đây không phải là bẫy sao? Tôi tại sao làm không mà cũng trúng đạn chứ? Diệp Oản Oản vò tóc của mình đến rối tung, cơ hồ muốn tan vỡ. Mà bên cạnh, Tư Hạ nhìn thấy phản ứng này của Diệp Oản Oản, sắc mặt đen đến mức muốn nhỏ nước. Rốt cục là ai nào mà không cũng trúng đạn đây hả? Bộ dạng của người phụ nữ này tại sao giống như là gặp xui xẻo vậy chứ? Chờ một chút, cô giáo, em có thể bỏ diễn được không? Diệp Oản Oản vội vàng giơ tay lên. Vừa nghe nói như vậy, trong lòng của tất cả nữ sinh đều tràn đầy phẫn nộ. Tên xấu xí Diệp Oản Oản, nam thần còn không có chê cô mà cô lại còn dám bỏ diễn. Mặt Lương Lệ Hoa nhất thời tràn đầy vẻ giận dữ. Diệp Oản Oản, em coi trường học là nhà của em sao? Muốn cái gì thì làm cái đó sao? Không có một chút quy củ. Đừng quên, em bây giờ cũng đang trong thời kỳ khảo sát. Nghe Lương Lệ Hoa uy hiếp xong, Diệp Oản Oản âm thầm nguyền rủa một cái: cặp quỷ. Giờ phút này, nam sinh bên cạnh rốt cục cũng không thể nhịn được nữa. Diệp Oản Oản, rốt cuộc là ai đã gặp quỷ hả? Diệp Oản Oản liếc về phía người hot boy nào đó đang nổi giận đến mức cầu trời, nâng cằm lên, khổ lão thôi mà lờ bầu nói. Người ta là người đã có bạn trai rồi đó, lỡ như bị bạn trai của tôi biết, ghen lên thì phải làm sao bây giờ? Tôi là rất mong manh dễ vỡ đó. Tư Hạ nhìn chằm chằm về phía cái bản mặt kia của Diệp Oản Oản, trong đầu như bị cái gì đó kịch liệt đánh vào vậy, khuôn mặt đơ ra, trong đôi mắt trở nên yên lặng. Người phụ nữ này mà cũng có bạn trai? Bạn trai cô ta chắc không phải là loại mù đó chứ? Sau khi tan học, Diệp Oản Oản trở về nhà trọ. Cô mới vừa đem Tư Hạ Giản ổn định xuống, tại sao lại làm ra cái chuyện thế này vậy? Bây giờ cô vẫn đang trong thời kỳ khảo sát, không thể tùy tiện từ chối diễn kịch. Như vậy chỉ có thể ép cho Tư Hạ đưa ra ý kiến đổi người thôi. À, ngày mai cho cháu trai anh một cái kinh hỉ, lớp mặt ẩn sâu dưới lớp trang điểm sẽ bộc lộ ra ngoài đi ha. Diệp Oản Oản một bên âm thầm mà lên kế hoạch hại người như thế nào, một bên lấy đồ để thay quần áo và tiến vào phòng tắm. Tẩy trang, tắm rửa một cái rồi tắm nước nóng, cảm giác cả người đều được sống lại. Wow, ta ở nơi đó thế tiểu mỹ nhân là ai? Nguyên lai là ta, chính mình đứng trong chiếc gương. Là cái gì băng băng lạnh lạnh, đồ vật quấn ở trên cổ của ta? Ta, dây chuyền vàng có thể có giá trị hơn 10 hẳn. Diệp Oản Oản ngâm nga bài hát, làm khô tóc, đưa tay để cửa phòng ra rửa tay. Trong nháy mắt để cửa ra, vẻ trên mặt của Diệp Oản Oản ngứng lại. Chỉ thấy bên bàn đọc sách của cô, trên tấm ghế đã chóc sơn, giờ phút này lại có một nam thần đang ngồi. Nam thần lười biếng nghiêng tay chống đỡ trán, bên trong ngón tay trắng nõn thon dài cầm bài thi hôm nay vừa mới phát xuống của cô. Trước sau như một âu phục màu đen soi bóng đêm bên ngoài, còn phải rét lạnh. Cổ áo màu bạc, ám văn kiện hiện lên trong trẻo lạnh lùng. Con người sâu thẳm giống như tiêm nhiễm ở trong hàn băng, không mang theo một tia cảm tình của nhân loại. Cô chỉ là nữ sinh nhà trọ bình thường, trong thoáng chốc tự như cũng biến thành bách quỷ gào thét. Tư Dạ Hàn! Phành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Oản Oản dùng sức đóng cửa phòng vệ sinh. Nhất định là cô phương thức mở cửa có vấn đề, thế là trong nháy mắt nên đến địa ngục. Một giây đồng hồ qua đi, hai giây, rồi ba giây. Diệp Oản Oản tim đập như trống đầu, huyết dịch chảy ngược, đầu óc trống rỗng. Đại khái chờ qua chừng một phút, cô mới rốt cục hơi hoãn tinh thần, dè dặt một lần nữa đi tới cửa phòng vệ sinh, mở ra một kẽ hở. Kết quả một con mắt thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Tư Dạ Hàn không chỉ có đang ở chỗ này, hơn nữa khi nhìn đến cô bị dọa đến mức phải đóng cửa, sau đó còn đáng sợ hơn, toàn bộ nhà trọ đều bị cặp con ngươi lạnh lẽo kia đóng thành băng. Từ bản năng cầu xin vô cùng sợ hãi tận sâu xương tủy, phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là hướng về phía cửa nhấc chân chạy. Nhưng mà ngay tại thời điểm ngón tay của cô đã đặt ở trên tay cầm khóa thì cô bị đột nhiên tỉnh táo lại. Không thể trốn. Tệ hại, bây giờ phải làm sao bây giờ? Cái trán của Diệp Oản Oản mồ hôi như mưa trút xuống. Cùng lúc đó đại não nhanh chóng chuyển động. Theo sát đó, hai tay của cô vốn chuẩn bị mở cửa thay đổi động tác thì không có đi mở cửa, mà là khóa trái cửa lại. Sau khi âm thầm hít một hơi dài, vẻ sợ hãi trong con người của Diệp Oản Oản cũng bị cô cưỡng chế đè xuống. Ngay sau đó, xoay người từng bước hướng về phía Tư Dạ Hàn đi tới. Dưới ánh mắt của nam nhân đó, bây giờ là lạnh đến có thể cô hồ đem xương người đóng thành băng. Diệp Oản Oản đi thẳng tới trước mặt của người nam nhân, ngồi ở trên đầu gối của hắn, ôm lấy cổ của nam nhân, hướng phía cặp đôi lạnh giá bạc tình rồi dựng lên một cái. Thân thể người phụ nữ sau khi mới tắm xong đều tỏa ra mùi hương thơm tự nhiên, đôi môi mềm mại ngọt ngào giống như một loại kẹo đường vậy. Trong cơ thể hung ác tàn phá bừa bãi cùng với dã thú của người đàn ông, Cô Hồ trong nháy mắt liền bị trấn an đi xuống, để mặc cho thân thể yếu ớt của người phụ nữ bao lấy, không phòng bị cô hôn một cái. Nhận ra được khí tức xung quanh của Tư Dạ Hàn biến hóa rõ ràng, trái tim của Diệp Oản Oản đang treo lơ lửng trên bầu trời cuối cùng cũng đặt xuống một chút. Cứ như vậy, nếu mới vừa rồi ra tới cửa mà hành động ngay, không chạy trốn, sau đó cẩn thận khóa cửa thân thiết với anh, như vậy anh ta sẽ không tức giận chứ. Cục cưng, làm sao anh lại tới? Diệp Oản Oản cố gắng để cho ngữ khí của mình nghe rất kinh hỉ vui vẻ. Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn cô, không nói gì, con người băng lãnh giống như có thể nhìn thấu linh hồn của con người. Diệp Oản Oản có chút chột dạ, anh có phải là nhìn thấu trò vặt của mình rồi không? Một hồi lâu sau, đôi môi nhỏ bé của người đàn ông khẽ mở. Người đuổi theo em, xếp hàng cả hệ ngân hà nhỉ? Diệp Oản Oản sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng. Tư Dạ Hàn nói đúng lời bài hát vừa rồi của cô. Diệp Oản Oản nhất thời sạm mặt lại. Không có, không có, đấy chẳng qua là lời bài hát mà thôi. Người nào mà dám theo đuổi cô còn có thể sống vào được sao? Không đúng, trọng điểm là có người nào dám theo đuổi cô? Bên người cô ngay cả con ruồi cũng không có mà. À đúng rồi, lần này em làm bài kiểm tra xếp hạng nhất đó, ngữ văn, anh ngữ, văn tống, tất cả là cao nhất. Diệp Oản Oản bận rộn nói sang chuyện khác. Tư Dạ Hàn ngón tay nhẹ nhàng quấn một luồng tóc ở bên tai của cô, nửa miệng đáp một tiếng ừ. Ngữ khí vô cùng đương nhiên, hoàn toàn không có phân nửa ngoài ý muốn và bất kỳ sự nghi ngờ nào, giống như cô làm được những thứ này không phải là bình thường. Nghĩ tới hôm nay trải qua vô số nghi ngờ, phản ứng giờ này của Tư Dạ Hàn để cho chồng cô không khỏi có loại cảm giác không nói ra được. Không nghĩ tới người duy nhất tin tưởng mình lại sẽ là Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn thấy Diệp Oản Oản vẻ mặt ngơ ngác, có chút mất mát nhìn mình, hình như cảm giác được ngón tay thon dài đột nhiên nắm đến môi cô. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của cô, nhẹ nhàng hôn trên đó một nụ hôn. Làm rất tốt. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái nữa. Đây là phần thưởng của cô à? Rốt cuộc cô vừa mới làm cái gì để cho Tư Dạ Hàn cho là mình đang yêu cầu khen thưởng cầu hôn? Tính toán một chút, đại ma vương vui vẻ là được rồi. Lúc này Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lại nói nơi này chính là nhà trọ của nữ sinh, anh rốt cuộc vào bằng cách nào? Không đúng, trọng điểm là anh ta chuẩn bị khi nào thì đi nhiệm. Dù sao nhà trọ tùy thời đều có thể cho người khác tới kiểm tra văn phòng, vạn nhất khi phát hiện cô ta giấu một người đàn ông thì sao? Ngay lúc Diệp Oản Oản đang vắt hết óc nên khuyên Tư Dạ Hàn làm thế nào để anh rời đi, ánh mắt của Tư Dạ Hàn rơi vào trên giường nhỏ trống rỗng của cô, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Chăn đâu? À, chăn. Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng mở miệng trả lời. Ban ngày em ôm ra ngoài phơi, còn chưa đem vào, em đi lấy đây. Anh hơi gật đầu một cái, ừ. Diệp Oản Oản không hiểu Tư Dạ Hàn tại sao đột nhiên hỏi chăn đâu, đầu óc mơ hồ mà chạy đi đến sân thượng lấy chăn. Hì hục, em ga chạy giường, chăn đệm tất cả bày sẵn, vỗ gối một cái. Sau khi phơi nắng, chăn cùng gối đều tỏa ra mùi ánh nắng mặt trời, nhìn qua vô cùng là thoải mái. Anh coi như hài lòng nhìn một chuyện một cái, sau đó hai chân thon dài cất bước qua, ở trên giường nhỏ của cô nằm xuống. Giúp tôi đặt đồng hồ báo thức 2 giờ sau. Diệp Oản Oản nhìn anh nằm trên giường nhỏ của mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cả người đều trợn tròn mắt. Tư Dạ Hàn đã chuẩn bị ngủ ở nhà cô sao? Giường học của cô được trải ga màu xanh lá của trường học, trông có vẻ thô tục. Chăn của trường học thì cô lại không thấy thoải mái, nên đã tự tới cửa hàng phía sau trường mua một cái khác. Cái chăn này rất mềm mại. Mà lúc này Tư Dạ Hàn cứ như vậy nằm ở trên cái giường nhỏ, không tương xứng với thân hình của anh ta, trên người còn đắp cái chăn hoa mẫu đơn kia nữa. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cảm thấy chiếc chăn kiểu diễm ướt át đầy vẻ thô tục lại hiện lên một khí chất quý tộc. Cái đó, anh thực sự muốn ngủ lại đây à? Lại đây. Nam nhân không hề hả, cũng không hề nghi ngờ mà mở miệng nói. Ồ, Diệp Oản Oản nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đi tới. Sau đó, cô liền bị kéo vào trong ngực của anh, cùng nhau làm một chỗ. Một mình ngủ không được hay sao, mà còn phải kéo cô ngủ chung, cái gì đây chứ? Ngoài cửa, không ngừng truyền tới tiếng đi tới đi lui cùng tiếng cười đùa của các cô gái. Trái tim của Diệp Oản Oản nhấc lên tới cổ họng, vội vàng thử thăm dò khuyên nhủ. Cái đó, giường của em rất cứng, ngủ không thoải mái. Nếu như anh cảm thấy mệt, thì hãy trở về nhà ngủ đi, có được hay không? Người đàn ông coi cô như một cái gối, ôm cô vào trong ngực. Mềm mại, thoải mái. Sắc mặt của Diệp Oản Oản biến thành màu đen. Anh đang nói giường, hay là đang nói cô vậy? Cụ gia, anh thực sự không muốn về nhà ngủ à? Anh nghe đi, chỗ của em rất ồn ào, giường lại nhỏ, chân của anh còn không thể vừa. Hơn nữa, không có bác sĩ Mặc ở đây, anh cũng không thể nào ngủ được. Diệp Oản Oản nói chuyện một mình từ nãy giờ, kết quả người khác cũng không chú ý muốn đi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ ngậm miệng. Nhưng cô không nói, người kia lại mở mắt ra, âm thanh khàn khàn yêu cầu cô nói chuyện. Diệp Oản Oản nhất thời không phản ứng kịp. Hả? Tư Dạ Hàn nói tiếp. Diệp Oản Oản, có phải hay không? Khó phục vụ như vậy, ngủ một giấc còn muốn cô ở bên cạnh hòa âm cho sao? Diệp Oản Oản thực sự muốn một cước đem cái chăn kia đạp cho nộn xuống đất. Dĩ nhiên, cô không có cái gan đó đâu. Nhưng mà, nói chuyện, cô phải nói cái gì đây? À, em đọc số bi cho anh nghe được không? Diệp Oản Oản thử thăm dò mở miệng. Ừ, người kia gật đầu, biểu thị không phản đối. Vì vậy, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đọc thuộc lòng 3.145926. Số bi có một loạt số thập phân vô cùng bé. Nghe nói có người có thể liên tục thuộc lòng đến cả trăm số. Diệp Oản Oản cũng không thể thống kế qua mình rốt cuộc có thể thuộc lòng được bao nhiêu. Ngược lại, Tư Dạ Hàn không nói dừng, cô cũng không dám dừng, chỉ có thể cố gắng tiếp tục đọc. Nam nhân nằm bên cạnh cô thật là đẹp trai. Anh có thể đem toàn bộ bầu trời ở Thanh Hòa chiếu sáng như ban ngày, giống như bị bóng đêm nhuộn tóc đen, ngũ quan dường như rõ ràng, da thịt lại hoàn mỹ nên không có một chút tì vết nào, đôi môi nhỏ bé nhìn như bạc tỉnh lại cực kỳ đẹp mắt, ngay cả một sợi tóc đều hiện lên sự ưu ái của thượng đế. Nhất là giờ phút này, anh còn đem cổ áo cả vạt nới nọc, nộ ra xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện. Sau khi không sợ hãi như vậy nữa, Diệp Oản Oản phát hiện nằm ở bên cạnh một cái thân hình cực phẩm như vậy thực sự để cho người ta cảm thấy như bị giày vò. Diệp Oản Oản không biết mình rốt cuộc đã đọc bao lâu, đọc vẹt đến cuối cùng ngay cả bản thân cũng bắt đầu buồn ngủ, mơ mơ màng màng không biết đã ngủ từ lúc nào rồi. Cuối cùng cô lại bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng an tĩnh cho thấy sự đột ngột. Tại sao, điều gì lại như thế? Diệp Oản Oản giống như chim sợ trở mình một cái bỏ dậy. Người đàn ông bên cạnh dường như đang ngủ sâu, sau khi bị tiếng gõ cửa quấy rối, cặp chân mày đẹp nhất thời hơi nhíu lên, hiện lên một dây mây đen ôm. Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc. Tư Dạ Hàn lại tiếp tục thiếp đi. Không phải nói anh ta chỉ một giấc ngủ cực kỳ khó khăn, mỗi lần đều phải có bác sĩ Mạc thôi miên mới ngủ được. Bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng để nhẹ người bên cạnh một cái. Tư Dạ Hàn, tỉnh lại đi. Cô dĩ nhiên biết Tư Dạ Hàn mà thức dậy tức giận đáng sợ như thế nào, nhưng bây giờ cô cũng không thể không lo lắng nhiều như vậy. Tư Dạ Hàn, có người đến, anh trước tránh đi một chút có được hay không? Quả nhiên, nghe xong lời của cô, biểu tình của đại ma đầu thực sự đáng sợ đến mức có thể đem cả thế giới trực tiếp hủy diệt. Diệp Oản Oản chắp hai tay lại, mặt đầy khẩn cầu, nhờ cậy nhờ cậy. Sắc mặt người kia vẫn là cuồng phong gào thét, trời đất u ám. Diệp Oản Oản tiến tới, ở trên môi của nam nhân hôn một cái. Có được hay không vậy? Cô gái ánh mắt ướt nhẹp, âm thanh lại vừa làm nũng vừa mềm mại, thật có thể khiến cho trái tim người ta đều tan chảy. Tư Dạ Hạn tất cả tức giận cơ hồ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Bất quá trên mặt vẫn như cũ là biểu tình đóng băng. À, nữ nhân này, cô thực sự cho rằng là hắn sẽ dụ như vậy sao? Thế Tư Dạ Hạn mặt lạnh thở ơ, không động lòng. Diệp Oản Oản nóng nảy, thôi một lần nữa tiến tới, lại hôn một cái nữa, van cầu anh đó. Tư Dạ Hạn, được. Diệp Oản Oản nhất thời tràn đầy mừng rỡ. Cảm ơn anh đi vào phòng vệ sinh tránh một chút đi, em ở bên này sẽ giải quyết sự việc nhanh thôi. Ừ, nếu như là một cái chuột chuột không thể giải quyết, vậy thì hai cái. Chờ sau khi Tư Dạ Hạn núp kỹ, Diệp Oản Oản lúc này mới đi ra mở cửa. Người ngoài cửa là Thẩm Mộng Kỳ. Nhìn thấy hình dáng của Diệp Oản Oản đúng lúc này, Thẩm Mộng Kỳ đứng ngoài cửa chợt cảm thấy sửng sốt một chút. Chị thấy cô gái trên mặt không có sắc phấn trang điểm, bộ dáng mặc một bộ quần áo ngủ thông thường, nhưng tươi non đến nỗi giống như hoa sen mới nở trên mặt nước, đẹp đẽ đến mức làm cho người khác không thể rời mắt nổi. Mặc dù cô đã sớm biết Diệp Oản Oản sau khi tẩy trang thì rất chi là đẹp mắt, nhưng bởi vì quá lâu chưa từng thấy tướng mạo lúc đầu của Diệp Oản Oản, giờ phút này chợt nhìn thấy vẫn là kinh động. Cô ở trong trường học cũng được công nhận là mỹ nữ, còn là hoa hậu của lớp A, nhưng giờ phút này đứng trước mặt của Diệp Oản Oản, cho dù cô cố ý ăn mặc qua loa cũng là bộ dáng không xứng, lại không thể kịp bằng Diệp Oản Oản chỉ mặc đồ ngủ 10%. Vẻ mặt của Thẩm Mộng Kỳ biến ảo chập chờn, trên mặt cơ hồ là biểu tình có chút không nén giận được. Bình thường cũng nắm gấn gượng một ngữ khí. Oản Oản, tại sao lâu như vậy mới mở cửa? Đang buồn ngủ. Nhưng mà bây giờ mới hơn 8 giờ, cậu lại ngủ sớm như vậy? Thẩm Mộng Kỳ kinh ngạc nói. Đã trễ thế này tìm tôi có việc gì? Diệp Oản Oản hỏi. Tới tìm cậu đương nhiên là cùng cậu nói chuyện phiếm. Đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta vào trong nhà nói đi. Thẩm Mộng Kỳ hoàn toàn không đem mình đứng ở cửa ngoài mà trực tiếp đi vào trong phòng. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Trước khi sống lại, cô đều chỉ mong Thẩm Mộng Kỳ đến tìm cô để nói chuyện. Mỗi lần đều luôn kéo Thẩm Mộng Kỳ hàn huyên đến hơn nửa đêm. Vào lúc này, nếu đột nhiên ngăn cô ta, không cho cô ta đi vào, chẳng phải là giấu đầu họ đuôi hay sao? Vì vậy, cô cũng không có ngăn cản. Sớm biết người ngoài cửa là Thẩm Mộng Kỳ, coi như cũng để cho cô ta tận mắt chứng kiến, Tư Dạ Hàn chắc là cũng không có chuyện gì. Bất quá vào lúc này không để cho Thẩm Mộng Kỳ biết Tư Dạ Hàn ở nơi này, ngược lại còn tốt hơn. Diệp Oản Oản một bên chuyển động con ngươi, một bên âm thầm suy tư. Thẩm Mộng Kỳ, cái này gọi là kích bác ni gián nội gian, giấu ở bên người cô thực sự cũng là quá cản trở, cũng đã đến thời điểm nhổ xuống rồi. Sau khi vào phòng, giống như là muốn cố ý kích thích Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản trang điểm và cầm gương xoay nhỏ từng tí một. Thẩm Mộng Kỳ thấy vậy, quả nhiên sắc mặt đổi một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô và mở miệng. Oản Oản, cậu cũng quá là không cẩn thận, thế nào không trang điểm mà liền đi ra mở cửa? Vạn nhất người ngoài cửa không phải là tớ, là người khác thì sao? Nếu là bị người khác biết gương mặt chân thật của cậu, liền là không xong. Tư Dạ Hàn có tai mắt khắp mọi nơi, trường học cũng không thể nào xem thường đâu nhé. Diệu Oản Oản thưởng thức bộ dáng chính mình trong gương, thấy thế nào cũng đẹp, liếc cô một cái. Dáng sấp đẹp mắt là nỗi của tôi sao? Thẩm Mộng Kỳ nhất thời họng bị nghẹn lại một chút. Mình không phải có cái ý này, chẳng qua là nhắc nhở cậu phải cẩn thận, nhẫn nhẫn lâu mới như vậy, đừng nhất thời thất bại trong gang tấc. Dù sao cái vị đại ma đầu kia thật vất vả đối đãi với cậu mới mất đi sự hứng thú, thả cho cậu rời khỏi Cẩm Viên. Vạn nhất nhìn cậu dáng dấp đẹp mắt lại bắt đi thì sao? Ha ha ha, đại ma đầu á. Diệp Oản Oản nghe lời nói của Thẩm Mộng Kỳ, nâng cằm lên rồi lờ bầu nói: Tư Dạ Hàn, ngay cả bộ dạng tôi xấu như vậy đều không để ý. Có lẽ hắn đối với tôi là yêu thật lòng. Thẩm Mộng Kỳ lập tức bật chốt lên: Làm sao có thể? Đấy chính là đại ma đầu, giết người một cái như ngoé, còn rất thích hành hạ nữ nhân. Đơn giản là một tên biến thái. Chẳng qua là quá xui xẻo, cậu bị hắn chọn trúng mà thôi. Hai năm qua hắn đối với cậu như thế nào? Chẳng lẽ cậu đều quên cả sao? Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Hả? Như vậy à? Không biết Tư Dạ Hàn nghe được Thẩm Mộng Kỳ đánh giá hắn như vậy sẽ có cảm tưởng như thế nào. Kiếp trước sở dĩ Thẩm Mộng Kỳ mỗi lần khiêu khích đều thành công như vậy, ít nhất nói rõ ra là Tư Dạ Hàn có tín nhiệm cô, thậm chí còn cho cô ta đứng ở bên hắn chứ. Thông qua tầng quan hệ này với Tư Dạ Hàn, Thẩm Mộng Kỳ đúng là vớt không ít được chỗ tốt ở trong vòng giải trí. Ăn sung mặc sướng, thậm chí sau đó ánh sáng của Thẩm gia đều dính nhân toàn bộ người cô ta. Theo một cái công ty nhỏ hạng bét lăn lộn rồi đưa ra thị trường một tập đoàn, nhảy một cái liền trở thành danh môn đế đô. Bây giờ điều cô muốn làm chính là đánh vỡ sự tín nhiệm của Tư Dạ Hàn đối với Thẩm Mộng Kỳ, muốn dẫm đạp lên đầu của cô ta để leo lên. Nghĩ thật là tốt đẹp đó nha. Thẩm Mộng Kỳ hiển nhiên rất sợ Diệp Oản Oản đối với Tư Dạ Hàn của tâm tư, vội vàng lại đem đòn sát thủ là Cố Việt Trạch nói tiếp: Oản Oản, cậu còn đang tức giận với Cố thiếu sao? Lần này thì tớ phải nói, lần trước thực không phải là lỗi của Cố thiếu, là cậu quá xúc động. Nếu lúc ấy cậu cùng Cố thiếu đi ra, sau chuyện này lại theo hắn giải thích rõ ràng là cậu bị cưỡng ép, nói không chừng vào lúc này các cậu lại đang ở chung một chỗ. Kết quả cậu lại đùa giỡn tính khí không muốn của hắn rồi để hắn rời đi, uổng phí tớ khổ tâm thật nhiều, lại vì cậu giúp liên lạc với Cố thiếu, lại là hai người giúp cậu thoát khỏi Cẩm Viên. Diệp Oản Oản nghe vậy thở dài, tỏ ra cảm khái liền mở miệng: Mộng Kỳ, tớ biết cậu vì tớ cũng là thật mệt tim. Cậu đã giúp tớ xuất ra chủ yếu giả xấu để né tránh Tư Dạ Hàn, là cậu luôn luôn tìm biện pháp giúp tớ chạy trốn, cũng là cậu giúp tớ chuyển lời đến Cố Việt Trạch. Thẩm Mộng Kỳ thấy Diệp Oản Oản quả nhiên vẫn ngu xuẩn như thế, trong con ngươi xẹt qua một tia giễu cợt, nhưng trên mặt lại tràn đầy chân thành. Oản Oản, cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ, nếu tớ không giúp cậu thì ai sẽ giúp cậu? Cho nên hãy nghe lời tớ nói, cậu không muốn cùng Cố thiếu giận dỗi nữa. Cậu bây giờ thật vất vả mới rời khỏi Cẩm Viên, hẳn là nên nắm chắc cơ hội đi tìm Cố thiếu. Nếu không lại tiếp tục như vậy, rốt cục lúc nào cậu mới có thể đem Cố thiếu đoạt về đây? Diệp Oản Oản ngoài ra tất cả những điều muốn nghe từ trong miệng của Thẩm Mộng Kỳ, mục đích là để cho Tư Dạ Hàn nghe được. Lúc này rốt cục mới hài lòng, ung dung thản nhiên mà hướng về phía phòng vệ sinh mà nhìn. Ngay sau đó mới chậm rãi ung dung mở miệng nói: Ai nói tôi muốn đạt lại hắn cơ chứ? Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy thì sững sờ, hơi nhíu mày nói: Cố thiếu rõ ràng là vị hôn phu của cậu, lại bị đường tỷ kia của cậu đoạt đi, dĩ nhiên là muốn cướp về rồi. Chẳng lẽ cậu muốn buông ra thao? Vậy làm sao có thể? Đây chẳng phải là để cho tiện nhân Diệp Y Y kia tiện nghi? Diệp Oản Oản cười như không cười mà nhìn thấy Thẩm Mộng Kỳ một cái, bộ dạng gấp đến độ như thiêu như đốt, khẽ vuốt ve trong gương mặt của chính mình xấu xa và nói: Một cái giày rách tôi từng xài qua nhặt về cần thiết sao? Diệp Y Y nếu cảm thấy cô ta là chiếm tiện nghi, vậy thì tiện nghi tôi cho rồi. Giày rách? Thẩm Mộng Kỳ trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại sẽ nói ra những lời như vậy. Phải biết Cố Việt Trạch đối với Diệp Oản Oản mà nói nhất định giống như thần, bất luận kẻ nào đều không thể nói Cố Việt Trạch nửa câu không tốt. Trong lòng Thẩm Mộng Kỳ ngạc nhiên, nghi ngờ không xác định, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào cô. Oản Oản, cô, tại sao có thể nói Cố thiếu như thế? Hết thảy các thứ này đều là do lỗi của con tiện nhân Diệp Y Y kia. Cha cô ta đoạt Diệp gia, cô ta đã không cần mặt mũi đoạt vị hôn phu của cô. Cố thiếu cũng là thân bất do kỷ đấy. Suốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô đột nhiên lại nghĩ như vậy? Diệp Oản Oản đối với Cố Việt Trạch quyết một lòng, vì Cố Việt Trạch ngay cả cha mẹ ruột cũng đoạn tuyệt, làm sao bạn có thể đột nhiên buông tha? Diệp Oản Oản thuận miệng nói, không có gì, đột nhiên nghĩ thông mà thôi. Thẩm Mộng Kỵ vội vàng khuyên, Oản Oản, cô đừng hoạt động theo cảm tình, dù sao nhiều năm như vậy rồi mà. Diệp Oản Oản ngáp một cái, rõ ràng không muốn lại tiếp tục nói về đề tài này, cắt đứt và nói, tôi buồn ngủ lắm rồi, lần sau rảnh rỗi nói chuyện tiếp đi. Thẩm Mộng Kỵ vốn còn muộn nói tiếp, nhưng là thấy Diệp Oản Oản đã ngáp, làm dài ở trên giường, nên chỉ có thể rời đi trước. Thế nào luôn cảm thấy Diệp Oản Oản sau khi trở về trường học có cái gì đó khác khác rồi. Lúc trước cô đối với mình mà nói như là nói gì nghe vậy, nhưng bây giờ lại nhiều lần vượt qua khống chế của cô, thậm chí thái độ với cô ngày càng lãnh đạm. Chắc chắn Thẩm Mộng Kỳ đã rời đi, Diệp Oản Oản lập tức đứng dậy hướng về phía phòng vệ sinh đi tới. Sau khi cùng Thẩm Mộng Kỳ nói chuyện, mục đích của cô hẳn là đã đạt được hơn phân nửa. Đương nhiên cô cũng muốn thừa dịp này bày tỏ với Tư Dạ Hàn một chút sự chân thành. Vốn định lấy tâm tư của Tư Dạ Hàn, vọng chừng sẽ là cho cô vì biết anh ở đây, cho nên cố ý nói như vậy để cho anh nghe. Cho nên anh tin hay không tin lời cô, cô ngược lại không cưỡng cầu. Chỉ cần anh nghe được những lời nói đó của Thẩm Mộng Kỳ là đủ rồi. Diệp Oản Oản kéo cửa phòng giơ tay, người đã đi rồi, nguyên lai là Mộng Kỳ, tôi còn tưởng rằng là thực quản kiểm tra phòng dọa tôi một hồi. Thời điểm Diệp Oản Oản mở cửa, thân hình cao lớn của Tư Dạ Hàn đang dựa nghiêng ở trên bồn rửa mặt, trong giỏ sách đặt bên cạnh quần áo, phía dưới là đồ lót in hình ô mai của Diệp Oản Oản, nhất thời quận bách tiện tay ném một cái khăn bông che kín, sau đó len nén quan sát biểu tình của Tư Dạ Hàn. Bất quá hiện nhiên tâm tư của Tư Dạ Hàn, loại người phàm tục như cô có thể tùy tiện mà đoán được sao? Trên mặt anh không có chút thần sắc nào khác thường, hoàn toàn không nhìn thấy là đang suy nghĩ cái gì. Cái đó mới rồi chúng em nói chuyện có phải anh nghe được hay không? Diệp Oản Oản thử dò hỏi. Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn cô một cái. Nghe được cái gì? Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn lại, ánh mắt của Tư Dạ Hàn vẫn sâu thẳm. Diệp Oản Oản nuốt nước miệng, cái đó. Hai tròng mắt của Tư Dạ Hàn híp lại, lộ ra một tia nguy hiểm. Sau lưng chính là nói chuyện về tôi như thế sao? Diệp Oản Oản thật là muốn tan vỡ, tại sao trọng điểm chú ý của anh lại là cái này? Chẳng lẽ không phải là Thẩm Mộng Kỳ dương thị âm suy, ngoài mặt là người của anh, sau lưng nhưng đang gạ đảo góc tường của anh sao? Còn nữa, cái gì gọi là cô nói sau lưng? Lời này rõ ràng là Thẩm Mộng Kỳ nói mà. Mặc dù sau lưng anh cô cũng nói không ít. Em sai lầm rồi. Diệp Oản Oản lựa chọn trực tiếp nhận lỗi. Ở trước mặt Tư Dạ Hàn tranh cãi hay nói náo chính là muốn chết. Tư Dạ Hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm mịn màng của cô, âm thanh khàn khàn quanh quẩn trong phòng rửa tay chật hẹp. 6 giờ liền tha thứ cho em. A, à, cái gì 6 giờ? Diệp Oản Oản nhất thời không phản ứng kịp. Tư Dạ Hàn, ngủ với tôi. Trái tim nhỏ của Diệp Oản Oản bị dọa đến rút người. Ngủ? Ngủ là ý gì? Ý trên mặt chữ vẫn là. Nam nhân nhìn cô một cái. Ngươi hy vọng là ý tứ gì khác cũng có thể. Diệp Oản nhất thời đen mặt, đầu lắc như trống lắc. Không cần, liền ý trên mặt chữ đi. Bất quá, coi như là đơn thuần, ngủ cũng đủ để cho cô nhức đầu. 2 giờ cũng để cho cô kinh hồn bạt vía, huống chi là 6 giờ. Ai biểu cô đuối lý chứ? Cuối cùng, chỉ có thể cùng hắn cắn răng mà chịu đựng. Chờ lần nữa nằm trên giường bồi cho hắn ngủ, Diệp Oản Oản đột nhiên nằm đó suy nghĩ lại. Tư Dạ Hàn mới vừa rồi không phải cố ý tạo ra cái bẫy để cho cô nhảy vào đó chứ? Để cho cô bởi vì đuối lý không thể không ngoan ngoãn đồng ý điều ước bất bình này. Còn có mới vừa rồi nói những lời đó, Tư Dạ Hàn nghe xong thế nào một điểm cũng không phản ứng. Cô bên này đang muốn sợ lão đau đầu, vừa nghiêng đầu phát hiện người kia không ngờ đang ngủ say. Chẳng lẽ cho tới nay cô đều đã nghĩ sai điều gì rồi? Giấc ngủ của Tư Dạ Hàn rõ ràng thật bình thường, nên nào giống như là bộ đang bệnh thời kỳ cuối đâu. Diệp Oản Oản lúc đầu còn đang suy nghĩ lung tung không ngủ được, cuối cùng đại khái là bị Tư Dạ Hàn lây cơn ngủ, bất chi bất giác cũng ngủ theo. Đêm khuya, trên giường nam nhân giống như một mãnh thú thỏa mãn, lười biếng mở mắt. Bất quá, cho dù mới là từ trong giấc mộng tỉnh lại, trong con người nam nhân vẫn như cũ mang theo vẻ ác liệt cùng lạnh lẽo. Cho đến đột nhiên cảm nhận được trong lồng ngực không giống như xưa có một chút mềm mại, thần sắc nam nhân ác liệt chợt sờ sệt xuống một cái, chậm rãi cúi đầu phía trong lồng ngực của mình thì nhìn lại, chỉ thấy trong ánh đèn nhu hòa, cô gái giống như một con mèo nhỏ bình thường nằm co rúm ở trong ngực của hắn đang ngủ say rất ngọt. Trong nháy mắt, chỗ ngực trống trải tràn đầy gió lạnh chợt bị nứt đầy, trái tim trôi lơ lửng cũng thoáng trở lại trong thân thể. Nam nhân đột nhiên giơ lên cánh tay nắm chặt lại, lại bởi vì lo lắng thức tỉnh người trong lồng ngực mà lập tức buông lỏng, không hề chớp mắt mà đem người trong lồng ngực nhìn chằm chằm, trên trán hiện lên thần sắc phức tạp. Dường như ngay từ ngày đó, buổi tối bắt đầu hôm đó, cô liền từng điểm trở nên khó hiểu, làm cho anh không cách nào đoán được. Mặc dù anh rất thích loại biến hóa này của cô, nhưng những thứ này để cho người ta chìm đắm vui vẻ rất hư vô mờ mịt, ngược lại làm cho người ta càng bất an hơn. Tựa như giống như nữ nhân đi quá lâu trong hoang mạc, đột nhiên chứng kiến ốc đảo, nhưng cũng có thể một giây kế tiếp liền phát hiện, bất quá đó chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Lúc này điện thoại di động để một bên chợt lóe ra phát sáng, biểu thị có tin nhắn mới. Tư Dạ Hàn ánh mắt xám xuống, mang tin nhắn ra mở. Người tin nhắn là Thẩm Mộng Kỳ. Tư tiên sinh, buổi tối tôi đi qua xem Oản Oản, tôi đã khuyên cô ấy rất lâu, bất quá cô ấy dường như còn đang giận ngài. Cô thiếu dù sao cũng là từng vì vị hôn thư của cô ấy, cô ấy nhất thời không cách nào quên cũng khó tránh khỏi. Tin tưởng có một ngày cô ấy nhất định sẽ phát hiện lòng tốt của ngài. Ngắn ngủi mấy câu nói, lại chuyện cùng hôm nay chính tay hắn nghe được, thực sự hoàn toàn trái ngược nhau. Bao gồm sự tình lần trước Oản Oản muốn cùng Cố Việt Trạch chạy trốn là chủ ý của cô ta cho Oản Oản, nhưng cũng là cô ta báo tin mật cho hắn. Cùng với một tuần lễ trước đó, tấm hình kia thật trùng hợp gửi tới thư tỉnh. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ trước ngực không biết cái gì cả, ánh mắt tự nên chuyện lạnh. Oản Oản, em tình nguyện tin tưởng thứ người này vậy mà cũng không nguyện tin tưởng anh, đúng hay sai? Quan hệ của bọn họ thật vất vả mới có chút hỏa hoãn, hắn vốn không tình nguyện động trên người bên cạnh của cô. Hứa Dịch trong xe tạm thời chờ đợi khoảng hơn 6 giờ, ông chủ nhà mình rốt cục cũng trong bóng đêm xuất hiện. Hơn 6 giờ, không biết là làm gì rồi nhỉ? Hứa Dịch tất nhiên không dám hỏi nhiều, nhanh chóng xuống xe mở cửa chỗ ngồi phía sau. Lên xe, Hứa Dịch không nhịn được từ trong kính mà nhìn về phía sau quan sát nam nhân ngồi ở sau. Khí sắc ông chủ so với trước ngược lại tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không khó chịu nữa. Thần sắc được, sắc mặt cũng không quá khó chịu, cho nên ông chủ mới từ trong cơn hơn 6 tiếng rốt cuộc đã trải qua những cái gì. Tư Dạ Hàn một tay hơi nghiêng đầu đỡ lấy trán, sắc mặt lạnh như băng, chiếu ngược ở trên cửa sổ xe màu đen. Chuyện để cho cậu thăm dò đến đâu rồi? Hứa Dịch nghe vậy, tinh thần phục hồi lại, mở miệng nói. Cùng 2 năm trước, thăm dò được kết quả cũng không có gì khác nhau. Cha của Thẩm Mộng Kỳ chính là ông chủ một công ty nhỏ, cùng Diệp gia trên phương diện làm ăn có chút lui tới. Ban đầu Thẩm Mộng Kỳ đến gần Diệp tiểu thư cùng anh trai của cô ta, đều là thẩm phụ bảy mưu đặt ra, chẳng qua chỉ là muốn cùng có quan hệ với Diệp Định Thiệu Đình. Thẩm Mộng Kỳ ngược lại cũng không chịu thua kém, không chỉ lấy được tín nhiệm của Diệp tiểu thư, thậm chí còn thu phục luôn cả Diệp Mộ Phàm. Sau đó quyền lực Diệp Thiệu Đình bị đoạt, nếu không phải ông chủ là ngài xuất hiện ở bên người Diệp tiểu thư, Thẩm Mộng Kỳ sợ là cũng sớm một cước đem Diệp tiểu thư đá văng, tìm đại thụ khác. Thấy Tư Dạ Hàn không nói lời nào, Hứa Dịch do dự một chút, tiếp tục mở miệng. Tuy nói bất quá là một tiểu cô nương, căn bản không đủ gây sợ hãi, nhưng cô ta đối với Diệp tiểu thư ảnh hưởng thực sự quá lớn. Tiểu cô nương này tâm tư nặng như vậy, ở lại bên người Diệp tiểu thư hoàn toàn là động cơ không thuần khiết, lại còn nhiều lần khiêu khích quan hệ giữa ngài và Diệp tiểu thư. Người như vậy thực sự muốn tiếp tục đặt ở bên cạnh Diệp tiểu thư sao? Chủ yếu là Diệp Oản Oản thực sự ngu xuẩn hết sức, ngoại trừ Thẩm Mộng Kỳ, ai mà nói đều coi không tin, coi như đó là cũng vô dụng. Tư Dạ Hàn ánh mắt hơi chuyển lạnh, giống như lưỡi dao sắc bén hướng phía trước bắn tới. Người cho là quan hệ giữa ta và cô ấy là tùy tiện người nào cũng có thể chia rẽ sao? Hứa Dịch bị ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, khiến cho sống lưng cứng nhắc lại, thật là muốn phải ngửa mặt lên trời và thét dài. Rất có thể được không? Ông chủ, ngài rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra, lại cho rằng quan hệ giữa ngài cùng Diệp tiểu thư là thật vững chắc? Đáng tiếc hắn không có lá gan đó nói ra những lời này. An tĩnh ngồi ở phía sau, ở trong bóng tối, nam nhân trên mặt phong phân biến ảo, không biết đã trải qua bao lâu, muốn rốt cục nhắm mắt lại, đè mắt cưỡng ép đè xuống sát ý mãnh liệt như muốn mất khống chế. Hứa Dịch thấy vậy trong lòng đã rõ ràng rồi, Thẩm Mộng Kỳ dù sao cũng là uy hiếp duy nhất của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tính tình quật cường như vậy, lại nguyện ý vì chuyện của Thẩm Mộng Kỳ hướng ông chủ cúi đầu, yêu cầu ông chủ hỗ trợ. Lúc trước vì để cho Thẩm Mộng Kỳ có thể tự do xuất nhập cảnh viên, thậm chí không tiếc tuyệt thực 3 ngày. Nếu là ông chủ thật dám động đến Thẩm Mộng Kỳ, vậy liền diễn ra một trận đại chiến thế kỷ. Thẩm Mộng Kỳ mặc dù sẽ có một chút tâm ý đùa giỡn, nhưng làm kẻ chỉ điểm cung cấp tin báo vẫn là làm hết trách nhiệm. Mặc dù cô ta mỗi lần mang tới đều tin tức dẫn đến như là dầu vào họ lửa, ông chủ vẫn như cũ chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một cái tin tức nào liên quan đến Diệp Oản Oản. Hắn đến nay cũng không hiểu nổi ông chủ nhà mình tại sao đối với Diệp Oản Oản cố chấp như thế. Chẳng lẽ là bởi vì không chiếm được? Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng Diệp Oản Oản suy nghĩ thông suốt. Như vậy thì coi như Thẩm Mộng Kỳ lại khiêu khích đều vô dụng, chuyện bức thư tình lẫn trước kia cũng không đúng sao? Nếu ông chủ lấy được cô ấy, sau đó phát hiện nữ nhân này cũng quá ư là thế thôi. Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại, Tư Dạ Hàn đã không có ở đây, cũng không biết tối hôm qua là khi nào mà rời đi, thật là xuất quỷ nhập thần. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Oản Oản khó tránh có chút nhục chí. Chẳng lẽ đã nghe được những lời kia mà Tư Dạ Hàn lại vẫn tin tưởng Thẩm Mộng Kỳ? Hay là Tư Dạ Hàn căn bản cũng không quan tâm đến Thẩm Mộng Kỳ làm cái gì, chỉ là đơn thuần tắm ở bên người cô một người nằm vùng có tầm mắt thật tốt để theo dõi cô mà thôi? Xem ra cô chỉ có thể cẩn thận một chút, chớ bị Thẩm Mộng Kỳ bắt được cái đuôi. Cũng may cô đã biết khuôn mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ, cô sẽ không tiếp tục bị tẩy não. Thẩm Mộng Kỳ còn muốn từ bên trong cản trở sẽ không dễ dàng như vậy, cô sẽ từng bước để cho Tư Dạ Hạn biết. Nghĩ thông suốt chuyện này, Diệp Oản Oản nhất thời thư thái, bắt đầu thức dậy đi rửa mặt trang điểm. Lông xanh cùng hình xăm tất cả đều tái xuất giang hồ, t-shirt khảm đầy đá phát sáng, quần cái băng mười mấy cái lỗ, tràn đầy sắc bén, hai tay đinh giống như hai cái bản đinh di động. Một đường quay đầu cũng đủ chứng minh sự rung động của hình dạng này của cô. Y nửa đường đến phòng ăn gặp Thẩm Mộng Kỳ. Oản Oản, tớ đang muốn tìm cậu đây, cũng đi ăn điểm tâm đi. Thẩm Mộng Kỳ vừa thấy được cô, lập tức thân mật khoác lên cánh tay. Thấy Diệp Oản Oản mặc bộ trang phục này, Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt nhất thời phát sáng lên, tựa hồ rất hài lòng. Xem ra tối qua lời của mình, Diệp Oản Oản quả nhiên vẫn nghe theo. Đến phòng ăn, chung quanh học sinh đều đang len nén nhìn chằm chằm vào hai người xì xào bàn tán. Mau nhìn đi, Diệp Oản Oản lại phát triển độ xíu xí của cô ta đến tầm cao mới kìa. Mộng Kỳ cũng quá tốt bụng đi, đến bây giờ cũng không từ bỏ cái loại ma lem tuyệt giao. Hai người này đứng chung một chỗ, đơn giản là mỹ nữ cùng dã thú. Nghe được nghị luận xung quanh, Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản đột nhiên đối với Cố Việt Trạch tâm tư lạnh nhạt là bởi vì Tư Hạo? Thẩm Mộng Kỳ mở miệng cười nói, đúng rồi Oản Oản, còn chưa chúc mừng cậu đấy, nghe nói cuộc thi lần này là thi hạng nhất cả lớp. Diệp Oản Oản trước mặt để một chén cháo khoai lang mật tím lớn đầy, hai cánh bao lớn, còn có thêm ba khối thịt nữa. Tùy tiện kiểm tra thế nào? Thẩm Mộng Kỳ biết Diệp Oản Oản có trí nhớ rất tốt, nhưng khi biết được cô thi hạng nhất cả lớp vẫn là rất kinh ngạc. Cậu không phải nói ghét học tập nhất sao? Thế nào đột nhiên lại chăm chỉ như thế hả? Diệp Oản Oản cắn bánh bao, quả thật rất ghét, tôi ghét tất thảy những thứ không có khó khăn. Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt nhất thời cũng khó coi, bị nghẹn đến nói không ra được lời. Cô ta mỗi ngày nhiều sống nhiều chết đọc sách, học bài miễn cưỡng chỉ giữ được top 10, thành tích tốt nhất cũng là hạng 3 cả lớp, lần này không giữ được, té xuống tận thứ 9. Kết quả Diệp Oản Oản lại tùy tiện kiểm tra thì ra hạng nhất. Thẩm Mộng Kỳ cố đè xuống khó chịu trong lòng, thành tích tốt thì đã sao, Diệp gia đã sớm không phải là do Diệp Thiệu Đình quản lý nữa rồi. Diệp Oản Oản từ lâu cũng không phải là đại tiểu thư gọn gàng xinh đẹp, bây giờ Diệp Oản Oản ngay cả sách giày cho cô ta cũng còn không xứng. Vậy cậu cùng Tư Hạ là xảy ra chuyện gì? Cậu sẽ không thích Tư Hạ đi? Thẩm Mộng Kỵ rốt cục đã hỏi tới vấn đề chính. Dù sao đoạn thời gian trước Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ là ngồi cùng bàn, chẳng lẽ khi đó Diệp Oản Oản với Tư Hạ đã động tâm sao? Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời hai tròng mắt híp lại. Xem ra chuyện của Tư Hạ phải nhanh chóng giải quyết, nếu không sẽ bị Thẩm Mộng Kỳ làm một bài báo cáo. Không có hứng thú, Diệp Oản Oản thuận miệng trả lời một câu. Ăn xong điểm tâm, Diệp Oản Oản hướng về phía phòng học đi tới. Thời điểm khoảng cách nửa phòng học vài chục bước chân, Diệp Oản Oản xa xa thấy cửa sổ có mấy cái đầu giáo sát và ngó ra bên ngoài nhìn. Sau khi thấy cô, mấy cái đầu kia giống như kinh ngạc, vèo vèo tất cả đều rụt trở về. Phòng học truyền tới một trận náo âm thanh, sau đó là một trận an tĩnh quỷ dị. Diệp Oản Oản đứng cách xa cửa phòng học 3 bước, muốn đang tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên chân dừng lại, ánh mắt như không mà hướng lên đỉnh đầu khung cửa nhìn một cái. Tại thời điểm cô dừng chân không tiến lên, trong phòng học từ đầu đến cuối yên lặng, không có một tia âm thanh, giống như tất cả mọi người đều đang đợi cảnh tượng gì đó. Cô ngày hôm qua vừa mới gặp xui xẻo, quật trúng một cái đại phiền toái như vậy, những người đó không muốn chỉnh lại cô mới là quỷ đây. Diệp Oản Oản cũng không luống cuống, vẫn tiếp tục đứng ở cửa không di chuyển. Một lát sau, quả nhiên một cái đầu không nhịn được nữa lại thò ra quan sát, sau đó lập tức cẩn thận rụt trở về. Sau lưng truyền tới nam nhân bị dọa đến gần chết. Ôi chao, dọa cô một hồi, Diệp Oản Oản là cho à? Triệu Tinh Châu trong tay ôm lấy một quyển sách số học, che ngực, vẻ mặt thì kinh hoàng nhìn chằm chằm vào cô, nhìn dáng dấp dọa không nhẹ. Đều sắp đến giờ học, tại sao trò còn đứng ở cửa không vào đi? Suy nghĩ một chút đầy người, lão sư ngại đi trước đi. Diệp Oản Oản lễ phép lui về phía sau một bước. Thái độ của Triệu Tinh Châu đối với cô biểu thị rất hưởng thụ. Số học thì không điểm, bây giờ biết ai lái hả? Triệu Tinh Châu vừa nói chuyện, một bên đưa tay để cửa phòng học ra. Một giây kế tiếp, rào! Một tiếng, một thùng nước lớn đổ đầy đầu, che mặt mà hướng về phía Triệu Tinh Châu tạt xuống. Nhất thời, đem hắn gội thành ướt như con chuột lột. Triệu Tinh Châu thử ra một giây đồng hồ. Ngay sau đó, cả người đều lộ. Ta! Thao! Lão tử! Buổi sáng vừa mới đi làm kiểu đầu mới, cái thằng nhóc con nào cút ra đây cho lão tử! Bên trong phòng học, đầu tiên là một trận thất vọng thổn thức. Ngay sau đó, không ít người đều mặt đầy kinh hoàng. Thế nào mở cửa lại chính là thầy giáo số học. Xong đời rồi, tất cả mọi người lớp ép đều biết, thà đắc tội với chủ nhiệm lớp cũng đừng đắc tội với người này. Thầy giáo số học nếu không tuyệt đối sẽ bị hành hạ đến sống không bằng chết. Triệu Tinh Châu lau nước trên mặt và cười lạnh. Không ra đúng không? Chờ, để lão tử tự kiểm tra. Vậy thì không dễ nói chuyện như thế đâu. Qua một lượt lâu sau, rốt cục có ba nam sinh cùng một nam sinh nữa rụt rè sợ hãi đứng lên. Mấy người các ngươi cùng lão tử ra ban công nói chuyện một chuyến. Lúc đi ngang qua Diệp Oản Oản, Triệu Tinh Châu nhìn chòng chọc cô chừng mấy giây, ánh mắt tương đối u oán. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, vẻ mặt nghiêm nghị cùng với vô tội. Sau khi Triệu Tinh Châu mang theo mấy học sinh gây chuyện rời đi, Diệp Oản Oản dưới sự căm ghét căm tức của nữ sinh trong lớp, thẳng tới hướng phía bên cạnh Tư Hạ đặt mông ngồi xuống. Đại khái là bởi vì tan học muốn diễn tập, Tư Hạ hôm nay mặc một thân đồng phục phong cách Anh Quốc màu trắng, men theo biên áo là viền vàng, kiểu cổ áo cấm dục. Nhất là trên người hắn có một khí chất bẩm sinh tự phụ cùng vẻ mặt cao ngạo, tại thượng bất mãn. Bất quá cũng là khó trách, dù sao cũng là tôn bối duy nhất của Tư gia, tu tập ngàn vạn sủng ái vào trong người, không có bất kỳ người nào có thể để cho hắn coi ra gì. Đương nhiên cái này không bao gồm Diệp Oản Oản. Cơ hồ là trong nháy mắt thấy Diệp Oản Oản, nam sinh ánh mắt chói lóa, gương mặt sột soạt liền xanh biếc. Diệp Oản Oản thừa dịp lão sư không có ở đây, không nói hai lời móc ra điện thoại di động bắt đầu gửi tin nhắn cho Tư Dạ Hàn. Cô phải hành động trước khi Thẩm Mộng Kỳ thụ động. Tiên hạ thụ Tư Hạ thật vất vả mới từ cái bộ dạng kinh thiên động địa tỉnh lại một lần, nên thấy Diệp Oản Oản đang không biết gửi tin nhắn cho ai. Hơn nữa đúng lúc này thấy rõ nội dung viết: Baby, trường học gần đây tổ chức hội diễn văn nghệ, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục, em bị trúng vai công chúa Bạch Tuyết, hắc hắc, lợi hại không? Chỉ tiếc người diễn cùng em diễn vai Vương Tử dáng dấp quá khó coi, đều không đẹp trai bằng 1/10 của anh đâu. Thấy tin nhắn của Diệp Oản Oản, Tư Hạ muốn phun một ngụm máu, thiếu chút nữa đem chính mình đến chết ngộp. Từ nhỏ đến lớn, hắn đi tới nơi nào đều không phải là người ta vây quanh, còn chưa bao giờ bị bêu xấu qua như thế này. Nếu như cô gái xấu xí này muốn gây chú ý với hắn, như thế cô đã thành công. A, à, khó coi. Nghe được âm thanh bên cạnh, Diệp Oản Oản mới biết nội dung tin nhắn của mình bị thấy rồi. Bất quá cô ngược lại không chột dạ một chút nào, cất điện thoại di động, cười híp mắt quay đầu nhìn một cái. Hot boy đang chuẩn bị té xanh mặt và mở miệng: Không cần tự tin, thật ra thì dung mạo của cậu cũng tốt, chính là cùng với bạn trai của tớ so sánh thì vẫn là kém quá nhiều. Tư Hạ tự nhiên không có khả năng nói để cô ta đem bạn trai của mình gọi ra so đo một lần xem ai đẹp trai hơn. Đây thật là loại lời nói ngu xuẩn. Hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhắm mắt ngủ tiếp. Nếu lại cùng tiếp tục con nhỏ này nói chuyện thêm một chút nữa, chắc hắn sẽ bị tức đến chết. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái: lại không tin ta ư? Cùng lúc đó, tại Tư gia nhà cũ, Tư Dạ Hàn vừa hoàn thiện theo hệ thống kiểm tra một lần. Ngoại trừ Mạc Huyền, hiện trường còn có một thầy thuốc lớn tuổi ngồi đối diện với Tư Dạ Hàn. Bên cạnh là một vị lão thái thái khoảng 70-80 tuổi, lão thái thái tóc bạc trắng, trong tay vân vê một chuỗi hạt Phật châu. Giờ phút này mặt đang đầy u sầu mà nhìn chằm chằm vào cháu trai. Vị thầy thuốc lớn tuổi bắt mặt cho Tư Dạ Hàn, sắc mặt càng ngày càng ngưng động. Lão thái thái thấy sắc mặt của thầy thuốc không được tốt, vẻ mặt cũng càng ngày càng thêm âm trầm. Ngược lại, Tư Dạ Hàn sau khi bắt mạch xong, trên mặt vẫn không có vẻ nào mà ngồi trên ghế salon uống trà, tựa hồ đối với thân thể của chính mình không hề quan tâm. Lão thái thái sắc mặt lo lắng hỏi: Mặc thầy thuốc, Tôn Y Sinh, hai người các ngươi đều biết, có gì nói cho ta? Không nói cho lão thái một chữ, thân thể tiểu cựu rốt cục đến mức độ nào rồi hả? Mặc Huyền hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ho nhẹ một tiếng, không dám lên tiếng. Lão thái thái thấy vậy, nhất thời trừng mắt liếc Mặc Huyền một cái: Ngươi xem hắn làm gì? Ta hỏi ngươi mà. Mặc Huyền cân nhắc chọn lời một chút, sau đó mở miệng trả lời: Hồi lão phu nhân vẫn là như cũ. Lão thái thái lạnh lên một tiếng: Ngươi đừng lừa bịp ta. Ngươi nói cho ta biết, hẳn ngày hôm qua ngủ mấy giờ, ngày hôm nay trước mấy giờ, còn có ngày hôm kia nữa. Mặc Huyền không có cách nào, chỉ có thể nói từng cái trả lời. Hôm kia thôi miên thất bại, ngày hôm trước cũng thất bại, còn về phần đêm hôm qua, Tư tiên sinh khoảng 3 giờ sáng trở về cẩm viên, cũng không để cho tôi trị liệu. Lão thái thái sắc mặt biến đổi: 3 ngày? Tại sao 3 ngày không ngủ? Mặc Huyền không dám nói, suốt một tuần lễ này giấc ngủ của Tư Dạ Hạn đều tương đối tệ hại. Hắn phán đoán ngày hôm qua đối với hắn đã cực kỳ là giới hạn rồi, một mực đang lo thân thể của Tư Dạ Hạn sẽ xảy ra vấn đề lớn, cho nên hôm nay xem trạng thái của Tư Dạ Hàn không có tệ như hắn nghĩ. Bên cạnh, vị thầy thuốc lớn tuổi thở dài và nói: Lão phu nhân, ta cũng không dám nửa dối ngài. 2 năm qua thân thể cựu thiếu gia càng ngày càng không tốt, nếu lại không tìm được phương pháp trị liệu hiệu quả, trễ thì sẽ như dầu cạn đèn tắt. Và đây nên sớm nói qua với ngài trước, ngài nên chuẩn bị tâm lý trước. Lão thái thái nhất thời bị sầu cạn đèn tắt 4 chữ kích thích. Ta biết, ta chỉ biết thì có tác dụng gì? Các ngươi ngược lại nghĩ một cái biện pháp, các ngươi không phải đều là rất lợi hại sao? Chẳng qua chỉ là ngủ không yên giấc, cái bệnh vặt như vậy mà không trị được hết sao? Mặc Huyền nhất bất đắc dĩ: Lão phu nhân, cụ gia đây là tâm bệnh, thời điểm tâm tình của hắn tốt nên có thể ngủ nhiều một chút, tâm tình một khi u buồn, liền một phút đều không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Vậy thì nghĩ biện pháp để cho tâm tình của hắn tốt lại. Mặc Huyền nghe vậy cười khổ, trong đầu nghĩ, ngài cái gì cũng không phải là không biết, người cháu này của ngài tính tình tệ hại đến bao nhiêu, muốn cho tâm tình của hắn tốt lên, nói thì dễ vậy. Nói thật, hắn đi theo bên người ông chủ này lâu như vậy, thậm chí một lần cũng không thấy hắn cười. Ngay tại trong phòng khách, bầu không khí ngày càng trở nên ngưng trệ. Thời điểm trên ghế salon, thần sắc lạnh giá hững hờ của Tư Dạ Hàn nhìn thấy điện thoại di động thì đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng: "A." Mặc Huyền vừa mới nghĩ như thế, liền trơ mắt thấy người căn bản giống như không có biểu cảm của con người, đại thiếu gia lại đi cười. Không phải là cười lạnh âm thầm đáng sợ, không phải là cười lạnh hung ác kinh người, mà là một nụ cười bình thường đến không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, giống như vạn dặm đóng băng sơn bị tan biến. Nếu như nói mặt lạnh Tư Dạ Hàn đã là thịnh thế mỹ nhan, như vậy khi cười lên thì Tư Dạ Hàn thật có thể đem nam nhân đều vặn cong hết. Ngoại trừ Mặc Huyền ra, kinh hãi nhất không ai bằng là lão thái thái. Lão thái thái thân thể run rẩy, bỗng nhiên đỏ cả vành mắt. Lão đều đã bao lâu rồi không thấy tiểu cửu cười qua. Tiểu cửu à, con đang nhìn cái gì đấy, sao cao hứng thế? Lão thái thái vẻ mặt khẩn trương vô cùng cẩn thận hỏi, sợ rằng mình vừa mới thấy chẳng qua là ảo giác. Tư Dạ Hàn trên mặt như sót lại một tia màu ấm, ngay cả ngữ sắc cũng có vẻ ôn hòa hơn. Bạn gái nhắn tin. Lão thái thái nghe một chút, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mặt đầy kinh hỉ. Bạn gái? Tiểu Cửu, cháu có bạn gái à? Khó trách, khó trách bà nhìn cháu thật sự không giống như có chỗ nào đó. Nguyên lai là yêu rồi. Đối phương là nữ hài nhà ai? Bao nhiêu? Công việc gì? Trong nhà làm nghề gì? Tên gọi thường là gì? Bên cạnh, Mạc Huyền nghe được lời Tư Dạ Hàn nói, nhất thời sửng sốt. Bạn gái? Hẳn, hắn nói tới không phải là cái người sử dụng não không được tốt lắm nữ nhân Diệp Oản Oản chứ. Tư Dạ Hàn ngón tay thon dài nhấc điện thoại di động một cái. Oản Oản, Diệp Oản Oản. Mạc Huyền, thật đúng rồi. Lão thái thái mặt đầy nghiêm túc gật đầu nói. Oản Oản, xạ ti bảng, cái đó Oản Oản. Tên ngược lại thật là dễ nghe. Cháu, đứa nhỏ này kiếm được bạn gái thế nào mà cũng không nói cho bà biết? Bà nội nên giúp cháu xác định một chút. Có thể có một nữ hài tử ở bên cạnh cháu. Cháu à, bên người của cháu từng người một đều là mấy tên giả đầu thô kệch, làm sao có thể chiếu cố cháu được. Nhanh, em ngạn hãy cháu về đây để cho bà nội nhìn một chút. Tư Dạ Hàn tâm tình đại khái quả thật không tệ, nghe được vậy ngược lại cũng không có cự tuyệt. Để cháu hỏi cô ấy một chút. Lão thái thái vô cùng vui vẻ. Được được được, cháu tốt nhất cùng bạn gái nói trước đã, đừng dọa đến người ta, không cần khẩn trương, chính là tùy tiện gặp mặt. Ừ. Mà Oản Oản thích ăn cái gì? Có ăn kiêng cái nào sao? Để cho bà bảo phòng bếp chuẩn bị trước thật tốt. Tư Dạ Hàn đáy mắt xẹt qua một tia nhu sắc. Cô ấy không có kén ăn, cái gì cũng thích ăn. Biết được cháu trai biết yêu, lão thái thái cả người tinh thần đều đại chấn, cũng hoàn toàn ngồi không yên. Lúc này liền bắt đầu xếp đặt cho tất cả mọi người chuẩn bị thật tốt, lại đi vào phòng bếp dặn dò người giúp việc mua ít nguyên liệu nấu ăn. Chờ sau khi hết bận rộn, lão thái để cho người đi gọi Hứa Dịch kêu tới. Lão phu nhân, ngài gọi ta. Hứa Dịch vẻ mặt thấp thỏm. Lão thái thái mặt đầy bất mãn nói. Ngươi là làm chuyện gì? Ngày ngày đợi ở bên người của Tiểu Cửu, thậm chí ngay cả chuyện yêu đương của hắn, việc lớn như vậy cũng không biết sao? Cửu gia yêu? Hứa Dịch vẻ mặt tưởng chừng như đang nằm mơ vậy. Nhìn hẳn cái bộ dạng này, lão thái thái càng tức. Chính là cùng cái cô gái có tên Diệp Oản Oản đó, mới vừa rồi Tiểu Cửu chính miệng nói với ta. Diệp Oản Oản? Hứa Dịch thật là có khổ mà không nói được. Diệp Oản Oản, hắn dĩ nhiên là biết. Nữ nhân này sống ở bên cạnh Tiểu Cửu cũng đã gần 2 năm, nhưng phải nghiêm khắc mà định nghĩa mà nói, hoàn toàn chính là cựu ra một phương diện cưỡng bách người ta chứ. Hai người này ngay cả cùng chung chăn gối đều có chưa qua, cái này cũng có thể gọi là yêu đương sao? Hơn nữa cựu ra không phải là nghiêm cấm bọn họ trước mặt bất kỳ ai nào nói loạn, nhất là có liên quan đến chuyện của Diệp tiểu thư sao? Sau khi tan học, tập luyện cho sân khấu kịch được tiến hành ở hội trường nhỏ của trường học. Ngoại trừ mấy người diễn viên ra, trong lớp có một đội fan trung thành của Tư Hạ và đội cận vệ của Tư Hạ cũng ở đây. Trình Tuyết cầm đầu một đám nữ sinh đỏ mặt vây quanh Tư Hạ, lại nhỏ nhẹ hỏi thăm hắn, an ủi hắn. Bởi vì phải cùng Diệp Oản Oản cùng diễn vở kịch mà tinh thần sẽ bị tổn thương. Lão sư cũng thiệt là, dù rất thăm quyết định nhưng thật quá là không tốt. Đúng vậy đúng vậy, lại thật để cho Diệp Oản Oản diễn, đơn giản đối với Tư Hạ đúng là làm nhục mà. Tư Hạ, cậu đừng khổ sở, nếu không tập thì chúng ta sẽ tìm lão sư kháng nghị. Diệp Oản Oản trong miệng ngậm một nhánh kẹo que đứng ở cửa, nghe lời nói của những nữ sinh kia, khóe miệng co rút một chút. Xem điệu bộ của đám nữ sinh này, thế nào làm thật giống như là Tư Hạ sắp bị người ta lăng nhục vậy. Bên tai, tất cả các nữ sinh đều díu ra díu dít. Tư Hạ, thân sắc ngày càng lạnh, giữa hai hàng lông mày tràn đầy sự không kiên nhẫn. Đang muốn mở miệng, chung quanh lại đột nhiên an tĩnh quỷ dị. Gương mặt hướng phía trước cửa nhìn, quả nhiên thấy là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả các hỏa lực. Mấy cô gái khí thế hung hăng hướng về phía cô và xông tới. Diệp Oản Oản, cô còn biết xấu hổ hay không mà lại dám đến? Chuyện hồi sáng nay còn không tính sổ với cô đấy. Đoạt đi nhân vật mà tiểu thuyết của chúng tôi muốn, giờ lại còn tới diễu võ dương oai. Thực sự coi chúng ta không làm gì được cô ấy phải hay không? Diệp Oản Oản khẽ nước mắt nhìn ba nữ sinh đang xông lên. Ba người này chính là ba người buổi sáng bày ra trò đùa dai. Một nam sinh khác chưa từng xuất hiện, đoán chừng là đem tất cả mọi chuyện đều gánh chịu. Vào lúc này chắc còn đang bị Triệu Tinh Châu trừ điểm. Ba nữ sinh này đều là người của Trình Tuyết. Người nam sinh kia là ca ca của Trình Tuyết ở trường học. Ở khu vực Thanh Hòa hơi có mấy phiền thế lực, là ở trường học Tiểu Bá Vương không có người dám đắc tội. Lần này nếu không phải cô một cước chặn ngang, vô luận là theo gia thế hay là ở mạng giao thiệp của trường học, vai diễn này cuối cùng 8 phần 10 sẽ rơi vào tay của Trình Tuyết. Cho nên cũng khó trách Trình Tuyết lại đem hận cô đến kịch liệt như vậy. Trình Tuyết mặc một bộ váy dạ hội được làm riêng bằng lụa tơ tằm, đứng ở sau lưng là một đám nữ sinh bảo vệ cô ta. Da thịt trắng nõn, mang theo một hỗn huyết, ngũ quan càng lộ ra tinh xảo. Cùng Tư Hạ đứng chung một chỗ, vô cùng có cảnh đẹp ý vui. Hai người thực sự giống như bên thế giới của vương tử công chúa. Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của Trình Tuyết tràn đầy ủy khuất không cam lòng. Cho dù là đáy mắt bộc lộ căm ghét để cho người khác nhìn thấy, nhưng cô ta có vài phần âm vụ dữ tợn. Bởi vì vẻ bề ngoài đẹp đẽ này vẫn như cũ làm cho người ta thương tiếc. Trình Tuyết không chỉ là hoa hậu của lớp F, còn là hoa khôi của trường trung học Thanh Hỏa. Theo Diệp Oản Oản nhớ, gia thế Trình Tuyết không đơn giản. Cùng Thương Hại từ nhỏ nhận biết, kiếp trước sau đó hai người hình như cũng đính hôn. Dù sao tuổi tác thật của Diệp Oản Oản hiện giờ đã là 27 tuổi. Giờ phút này nhìn thấy một đảm thiếu nữ lại có cảm giác cùng tiểu hài tử gây gổ, bĩu môi nói: "Sách, chẳng qua là diễn cảnh, chỉ có mấy giây, có cần thiết phải như vậy không?" "Cảnh diễn mấy giây?" "Cảnh diễn của vương tử cùng công chúa Bạch Tuyết là quả thật vô cùng ít. Cho đến khi công chúa Bạch Tuyết ăn phải trái táo độc ngủ mê man, vương tử mới xuất hiện ở trước mặt công chúa. Nhưng mấy cảnh mấy giây đó lại là cảnh diễn ra hôn, diễn ra hôn đấy." Nghĩ tới đây, Trình Tuyết quả thực muốn đem hàng răng đều đặn cắn lát. Diệp Oản Oản, lời này đơn giản là cố ý khiêu khích. "Diệp Oản Oản, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tư Hạ, ngươi thật muốn cùng thứ này diễn cùng nhau như vậy ư?" Giọng điệu này tràn đầy tức giận, giống như vật sở hữu của mình bị ai đó đoạt đi. Tư Hạ sắc mặt khó coi. Nếu không thì sao đây? Hắn, một người là nam nhân, còn có thể phản đối không giữ chữ tín ư? "Được rồi, thăm là do tôi rút, tất cả đều im miệng cho tôi. Bây giờ bắt đầu luyện tập, không muốn diễn, bây giờ liền cút ra ngoài cho tôi." Bởi vì Tư Hạ lên tiếng, nên buổi tập rốt cục cũng tiến ra. Những người khác, mặc dù không tình nguyện, nhưng bởi vì uy tín của Tư Hạ, cũng chỉ có thể nén giận, ngoan ngoãn bắt đầu luyện tập. Diệp Oản Oản thở ơ nhún vai một cái. Diễn niên thì diễn, nhìn người có thể trông đỡ đến lúc nào. Phần diễn của Tư Hạ không nhiều, trong lúc đó lại đến chỗ bên cửa sổ mà ngủ, đến khi biến đoạn cuối cùng mới bị người khác cẩn thận đánh thức. "Cái đó Tư Hạ, đến phân đoạn của ngươi." Sau đó là cảnh diễn bảy chú lùn mang công chúa Bạch Tuyết đặt trong quan tài thủy tinh. Vương tử nước láng giềng cưỡi bạch mã chạy tới, dùng nụ hôn thân tình để cho công chúa Bạch Tuyết sống lại. Tư Hạ hơi nhíu mày mà mở mắt, sau đó liền phảng phất phải đối mặt với tất cả đồng cảm thương hại của mọi người cùng ánh mắt mặc niệm. "Ánh mắt này là có ý gì đây?" Diệp Oản Oản ngồi trên một cái bàn đã được chuẩn bị trước, lắc lư hai chân, móc ra túi trang điểm. "Chờ một chút ha, tớ trang điểm bổ sung một cái." Ánh mắt càng sâu, quai hàm càng đỏ thêm, lại thêm một cái son môi màu tím, hiệu quả từ từ tăng lên độ mắc. "Ok, ta chuẩn bị xong." Thoa son môi xong, Diệp Oản Oản ngửa mặt nằm xuống. Dưới sân khấu, cô nữ sinh đều hiện lên một ánh mắt muốn giết người. Tư Hạ xoa xoa mái tóc có chút rối bời sau khi ngủ, phiền não mà kéo cổ áo, mở nút áo ra. Từng bước đi tới trước mặt cô gái, nhìn chăm chăm vào kiểu tóc màu xanh lá của cô ta. Trang điểm khuôn mặt thì kiểu giống như một nữ quỷ, khắp người không chỗ nào không trụ nhiều hình xăm đầu lâu, cùng với cái môi tím biến thành màu đen môi. Trong dạ dày của hắn xuất hiện một trận giang đảo hải sơn. Ôm lấy ý nghĩ chết sớm siêu sinh sớm, Tư Hạ hít một hơi thật sâu, chậm rãi cúi người. Chính mình là người rút ra cái quẹt thăm, quỷ thì cũng phải diễn. A, không muốn. Có một nữ sinh bị dọa đến mức trực tiếp nhắm mắt lại, phảng phất đây không phải là mơ trong mộng của Tích mà là phim kinh dị. Không phải, thật muốn hôn đi. Chúng ta như là học sinh trung học phổ thông, không thể làm thật được, diễn hôn là giả được rồi. Nói nhảm, dĩ nhiên muốn giả, nhưng vấn đề là giả cũng không cách nào mà chịu đựng được. Giả, hắn đến gần cô được 3 bước, trong khoảng cách này cũng là kỳ tích. Cơ hồ là vừa mới cúi người xuống đến gần một chút, Tư Hạ liền đột nhiên quay lưng lại, một trận ho khan kịch liệt. Nữ sinh chung quanh thấy vậy, tất cả đều thương tiếc không dứt, đứng dưới đất chuyển nước mắt chuyển khăn cho hắn. Trình Tuyết hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, biểu tình về phía Tư Hạ như là sắp thương tiếc khóc lóc. Tư Hạ, yêu cầu cậu đừng làm khó mình có được hay không? Diệp Oản Oản trợn mình một cái bỏ dậy, mặt đầy vô tội. Ai? Làm sao vậy? Tư Hạ uống hết cả một chai nước mới hỏa hoãn lại, khó khăn mở miệng nói. Cô, đổi màu son môi đi. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Ăn trái táo trúng độc, môi đương nhiên là tím rồi, cực kỳ hợp lý à? Giữa hai hàng lông mày của nam sinh hiện lên một sắc thần sắp tan vỡ. Im miệng, cho cô đổi thì cô liền đổi. Được rồi, đổi thì đổi. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, vẻ mặt thật khó phục. Cuối cùng vẫn là móc ra bông trang điểm, lo son môi tím đi, đổi lại một cái màu tương đối bình thường, màu đỏ thẫm. Lần này được chưa? Tư Hạ nhắm mắt một cái, thử một lần nữa. Ồ, Diệp Oản Oản lại chỉ có thể một lần nữa nằm xuống. Tư Hạ lần nữa đi về phía Diệp Oản Oản, lần nữa cúi đầu xuống, chậm rãi đến gần, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trang điểm quá đậm, cùng với miệng to như một chậu máu. Lần này Tư Hạ trực tiếp xông ra khỏi phòng học. Không biết qua bao lâu, Tư Hạ mới rốt cục giống như thật là thoát chết trở lại, phảng phất khí lực cả người đều đi mất hết sạch. Diệp Oản Oản thấy vậy hơi có chút không nói gì. Người này cũng là thật đủ chuyện, vì chút xíu mặt mũi của nam nhân mà đi liều chết có cần thiết hay không? Trực tiếp đi ra theo lão sư kháng nghị muốn đổi người thì bớt đi bao nhiêu chuyện, cô cũng không phí thời gian phải lâu như vậy. Kết quả cuối cùng lần tập diễn này dĩ nhiên là Tư Hạ không thể hôn một cái. Quả nhiên không phải là làm mỗi người đều có khẩu vị lạ giống như Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản trở lại nhà trọ, tẩy trang tắm rửa, vừa suy nghĩ lấy ngày mai nên đổi dạng trang điểm ra mặt như kiểu nào. Chương trình học trong trường đối với cô mà nói đã không cần quá nhiều thời gian. Cô đang tìm ở trên mạng thêm các thông tin để mua thêm nhiều chút các loại sách vở liên quan đến đạo diễn, biên kịch điện ảnh và phương diện truyền hình, dành thời gian ra tự học. Dù sao thì lên đại học vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt. Mục đích cuối cùng của cô là đoạt tất cả mọi thứ hạng mà Nhị Thúc cùng Diệp Y Y đang nắm lấy từ trên tay của cha cô. Năm đó cô chỉ biết oán trách cha là vô dụng, làm hại cô không có biện pháp để đến với Cố Việt Trạch, nhưng không biết người hại cả nhà bọn họ chính là cô. Lúc đó Diệp Y Y giả mạo danh nghĩa Cố Việt Trạch đem cô lừa gạt đến một chỗ vắng vẻ, hạ độc đem cô làm cho cô hôn mê. Sau đó Nhị Thúc dùng cô uy hiếp cha giao ra cổ phần, hơn nữa ở trước mặt cảnh sát thừa nhận tội mình tham ô công quỹ, nếu không thì sẽ tiêm ma túy cho cô, lại tìm mấy nam nhân chơi đùa cô, phát tán video ra ánh sáng, cô chơi ma túy, để cho cô thân bại danh liệt. Cha từ nhỏ đã sủng ái nhất chính là cô. Người một nhà đều coi cô là bảo bối, nói gì thì phải nghe vậy. Lúc cô ở nước ngoài đi học, từng thiếu chút nữa lại bỏ mạng trong một lần phần tử khủng bố tập kích. Tinh thần đã chịu đả kích rất lớn. Cha mẹ tự trách không dứt, lập tức đem cô trở về nhà trong nước. Từ đó đối với cô càng là bảo vệ, giống như là nhãn châu vậy. Nói chung, cũng bởi vì cha mẹ bảo vệ quá mức, cho nên cô cũng quá mức đơn thuần, cũng dễ dàng nhẹ tin người khác. Lúc cha cảnh cáo cô không muốn cho cô một mình ra ngoài, nhưng cô vì củng cố việc trạch hẹn hò một mình, vẫn là lén lén thoát khỏi bảo vệ chạy ra. Dù sao cũng là cố việc trạch mời, coi như là chân trời rớt xuống một cây đao, cô sẽ liều đi đến nơi hẹn. Huống chi chẳng qua một câu cảnh cáo của cô. Lúc đó đối mặt với sự uy hiếp của nhị thúc, cha không chút do dự lựa chọn bảo toàn cô, cho dù giá tiền là buông tha toàn bộ Diệp gia. Sau này cha mẹ cô quá mức tự trách, không chịu nổi kích thích, cho nên vẫn luôn không nói cho cô biết chân tướng sự thật. Mà cô thì vẫn luôn ngơ ngác cho rằng đó chẳng qua chỉ là cố viện trạch không đến nơi họ hẹn, hoàn toàn không biết một lần hành động thất thường của mình đưa đến bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí vì một cái thất thế của cha mà cô quay đầu liền cùng muốn gia đình giải trừ đoạn tuyệt quan hệ. Nhận nhầm tình cảm của chó sói làm chân thành, đem lầm chí thân thành cửu địch. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Oản Oản liền hận không thể bóp chết chính mình. Ba, mẹ, chờ con thêm một chút nữa. Hết thảy mọi thứ, con sẽ từng cái theo chân họ mà đòi lại. Lúc này, chuông điện thoại di động của cô đập riêng được đột nhiên vang lên, là Tư Dạ Hàn gọi tới. Diệp Oản Oản thu lại những suy nghĩ lung tung của mình, vội vàng lên tinh thần đối phó. Alo, tan học. Đầu dây điện thoại bên kia truyền tới tiếng người kia trước sau như một, là một âm thanh trầm thấp lạnh lùng. À, em tan học rồi, vừa mới tập diễn kết thúc. Vương Tử quá xấu, em điều thiếu chút nữa diễn muốn ói. Lúc đầu muốn nói với lão sư bỏ diễn, lão sư nhất quyết nói là rút thăm không thể sửa đổi. Diệp Oản Oản cằn nhằn mà oán trách. Cô tận lực tiết lộ ra hành tung cùng chuyện xảy ra của mình ở trường học. Như vậy đến lúc đó, Tư Dạ Hàn sẽ không có lý do gì nói cô là nửa gạt hắn. Người đầu dây điện thoại bên kia rất kiên nhẫn nghe cô nói sự tình trong trường học. Sau đó, đợi khi cô nói xong mới mở miệng hỏi. Thứ bảy có rảnh không? Thứ bảy sao? Hẳn là không có chuyện gì đi. Trường học cũng không yêu cầu học sinh học thứ bảy chủ nhật, cho nên cô có thể trở về nhà. Nếu như Tư Dạ Hàn để cho cô trở về, cô không có lý do gì cự tuyệt. Nghĩ tới đây, âm thanh của Diệp Oản Oản khó tránh có chút căng thẳng. Cho dù là chỉ có 2 ngày, nhưng vạn nhất trở về lại không ra được đây thì sao? Tự do đối với cô mà nói đơn giản là chân quý. Cô còn quá nhiều công việc bể bộn cần phải làm, tuyệt đối không muốn trở lại cái loại cuộc sống giống như ngày trước. Bà nội muốn gặp em. Đại khái là cảm nhận được sự khẩn trương và bài xích của cô, âm thanh của Tư Dạ Hàn dường như cũng hơi lạnh xuống. À, bà nội. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút, đồng thời trong nháy mắt của cô cũng nhớ lại một ít chuyện phát sinh lúc trước khi sống lại. Trước khi sống lại, Tư Dạ Hàn đã từng mang cô qua gặp bà nội hắn. Ở Tư gia, người thân cận Tư Dạ Hàn nhất chính là bà nội. Vị này thiết huyết nửa đời gia thế hùng hậu, lão thái thái ở Tư gia có địa vị vô cùng cao. Bởi vì cha mẹ Tư Dạ Hàn mất sớm, bà nội hắn luôn dành cho hắn một sự sủng ái cũng đau lòng nhất của người cháu Tư Dạ Hàn này. Chỉ cần là đồ vật mà Tư Dạ Hàn ưa thích, bà nội hắn tất cả đều vô điều kiện ủng hộ. Đời trước cô lại đắc tội hoàn toàn với vị lão thái thái này. Ở kiếp trước, bà nội của Tư Dạ Hàn gặp cô, sự tình lớn như vậy, cô làm sao không thể cùng Thẩm Mộng Kỳ thương lượng. Thẩm Mộng Kỳ cũng coi như là hao tâm tổn cơ, dạy cô đủ loại thế nào để cho lão thái thái căm ghét cô. Mà cô lúc ấy dĩ nhiên là làm theo từng cái một. Không chỉ cô trực tiếp lấy bộ dạng ăn mặc khẩu vị nặng đi gặp trưởng bối, còn từ đầu đến cuối đều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, khắp lời lên tiếng không kém. Lão thái thái cũng là thật lòng đau cho cháu trai của mình. Diệp Oản Oản biến thành cái bộ dạng quỷ đi gặp lão, còn biểu hiện như thể không có dạy dỗ. Lão thái thái vẫn như cũ, không thèm để ý chút nào. Mãi đến khi Diệp Oản Oản chạm đến điểm yếu duy nhất của lão thái thái, đó chính là Tư Dạ Hàn. Cô ở nhà cũ thời điểm ấy, Thẩm Mộng Kỳ đột nhiên gọi điện thoại cho cô nói Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ, ngàn cân treo sợi tóc. Tư Dạ Hàn làm sao có thể thả cô để cô đi tìm Cố Việt Trạch được. Có thể tưởng tượng hai người lúc ấy là một trận đại chiến như thế nào. Cô cũng điên rồi mới có thể mắng hắn, cắn xe hắn như thế, nguyền rủa hắn lập tức chết đi. Nghe được cô nguyền rủa Tư Dạ Hàn chết đi, lão thái thái bị cô giận đến chỗ hôn mê bất tỉnh. Từ đó đối với cô căm ghét tới cực điểm. Mà mục đích của cô cũng coi như thành công. Lão thái thái một mực khổ sở khuyên nhủ Tư Dạ Hàn không muốn hắn ở cùng với cô. Nhưng cho dù là lão thái thái mở miệng, Tư Dạ Hàn cũng như cũ không có thả cô đi. Cuối cùng lão thái thái sổ lo thành bệnh, không bao lâu liền qua đời. Cho đến khi trước chết đi, điều bà nội hắn tâm tâm niệm niệm nhất vẫn là bệnh của cháu trai. Cùng với cô giống như bệnh ung thư tiềm ẩn luôn ở bên người của cháu trai bà vậy. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Oản Oản trong lòng có một trận khó chịu. Mặc dù cô căm ghét Tư Dạ Hàn, nhưng cô nhìn ra được lão thái thái ngay từ đầu là thật tâm đợi cô. Cho dù cô vô lễ như thế nào đều không có ý kiến chê ghét, cũng không quan tâm gia kế của cô, bối cảnh của cô ra sao. Đầu bên kia điện thoại thật lâu mà không có ai trả lời. Giọng của Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn lạnh xuống. Liền quyết định như vậy đi. Diệp Oản Oản giúp cục phục hồi lại tinh thần, vội vàng bảo dạn mở miệng nói bà nội muốn gặp em sao? Đó là đương nhiên phải đi. Chính là em có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy bà nội anh. Lão nhân gia thích gì nhỉ? Có cái gì yêu thích không? Em mặc quần áo gì đi thì tốt nhất? Em có cần phải chuẩn bị lễ vật hay không? Nghe Diệp Oản Oản đột nhiên hỏi một chuỗi dài như vậy, đầu bên kia điện thoại di động trầm mặc một lúc lâu. Diệp Oản Oản nóng nảy, này alo, anh vẫn ở đó chứ? Có. Thanh âm của nam nhân hơi có chút mất tiếng. Em muốn đi. Tại sao lại không đi? Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đấy. Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Không cần chuẩn bị, chờ anh đến đón em. Tư Dạ Hàn mở miệng. Như vậy sao được? Đây chính là lần đầu tiên gặp phụ huynh, ấn tượng lần đầu tiên rất trọng yếu, anh cũng quá tùy tiện. Diệp Oản Oản vẻ mặt bất mãn. Như vậy đi, thứ bảy anh tới đón em sớm một chút, theo em đi dạo phố mua đồ. Vô luận là bởi vì kiếp trước thế áy náy, hay là bởi vì lão thái thái là người duy nhất có thể bó tay Tư Dạ Hàn lại, cô đều cần phải dục cùng lão thái thái tạo một mối quan hệ thật tốt. Buổi sáng thứ bảy, đầu hẻm cửa bắc của trường trung học phổ thông Thanh Hòa đầy tĩnh lặng. Một chiếc xe sang trọng đứng ở chỗ tường cũ loang lổ, đường xi măng rách nát không hẳn hợp với nhau, lặng lặng đậu sát ở nơi đó. Thân xe màu đen bên ngoài nhìn rất là khiêm tốn, nhưng bên trong lại xa hoa đến cực hạn. Ghế ngồi bằng da thật, cực phẩm đắt giá, thạm nhung thiên nga, toàn bộ hệ thống tự động điều hòa nhiệt độ không khí tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, mang theo công hiệu thôi miên. Khắp nơi đều được bố trí đặc biệt, thoải mái và dễ chịu. Nam nhân mặc bộ âu phục màu đen vừa vặn với thân thể, ngồi trên ghế sữa trắng như tuyết nhung, để mềm mại. Trên mặt trước sau như một, đó là một tuấn mỹ lạnh lùng. Dưới mí mắt, bởi vì mất ngủ lâu dài mà lãnh đạm, nhàn nhạt bóng mờ, khiến cho cả người hắn nhìn qua đều có chút âm trầm, khiến cho thằng người ta nhìn thấy mà sinh sợ. Giờ phút này, ánh mắt nam nhân không có tiêu cự mà nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ gì. Chỗ ngồi của tài xế, Hứa Dịch đỡ lấy hai cái vành đen nặng nề, trên mặt tình cảnh rõ là bi thảm, rõ ràng cho thấy một đêm không ngủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ông chủ lại muốn mang Diệp Oản Oản đi gặp lão thái thái. Kể từ khi biết được tin tức này, hắn liền lòng như lửa đốt. Chẳng lẽ ông chủ không sợ bộ dáng của cô gái kia sẽ làm cho lão thái thái sợ chết sao? Chứ không cần nhắc tới tính tình gây chuyện thị phi của cô gái kia nữa. Thân phận của lão thái thái là gì? Đó là ông chủ thừa kế tập đoàn gia tộc, trợ lực lớn nhất cùng người ủng hộ hắn. Đây là ở nhà cũ láo loạn lên, có thể so với cộng viên nghiêm trọng hơn nhiều. Nguyên bản hắn vẫn còn ôm lấy một tia may mắn, cho là ông chủ chẳng qua chỉ là vui đùa một chút, bởi vì không chiếm được mới mực mực không buông tay. Nào biết ông chủ lại muốn dẫn người ta đi gặp lão thái thái. Có câu nói cưới vợ lấy hiền, ông chủ nếu cố ý dùng loại nữ nhân não tàn này ở cùng một chỗ, sớm muộn có một ngày phải bỏ ra một giá tiền khó mà lường được. Hứa Dịch càng nghĩ càng sợ, quả thực không nhịn được khuyên ông chủ. Ông chủ, có mấy lời ngài khả năng không thích nghe, nhưng thuộc hạ cho dù là liều chết cũng phải nhắc nhở ngài một câu. Nghĩ lại rồi hẵng làm, lão thái thái đã là thân trọng yếu nhất của người ngài, ở Tư gia cũng là người cực kỳ có quyền phát biểu, nếu tổn thương cũng đắc tội lão thái thái, hậu quả thực sự là không cách nào tưởng tượng. Nếu chỉ âm thầm nuôi dưỡng ở cẩm viên thì coi như xong đi, nhưng là nếu có thể để cho ngài mang nữ nhân tới trước mặt lão thái thái, cái kia biểu thị tương lai có thể trở thành một trong những người được xem xét tới vị trí đương thời chủ mẫu của Tư gia. Nên tính cách của Diệp tiểu thư quả thực không để Hứa Dịch tiếp tục, chỗ ngồi phía sau liền chuyển tới lạnh giá đến không một tia nhiệt độ, mang theo cảm giác bị áp bức bách lớn. Ai nói cho ngươi biết chỉ có thế thôi? Hứa Dịch bị lạnh ý đột nhiên xuất hiện mà sợ đến nỗi sống lưng run lên, trong nháy mắt liền im lặng. Một giây kế tiếp, nam nhân ngữ khí lạnh hơn, đôi môi mỏng phun ra hàn băng. Duy nhất, thí sinh duy nhất. Tiếng nói nam nhân rơi xuống trong đáy mắt, Hứa Dịch nhất thời cả người đều run lên một chút. Há miệng, vốn còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt bén nhọn ép tới một chữ cũng không thể nói ra, chỉ có thể chán nản mà chờ đợi, giống như chết lắm. Bên trong xe, bầu không khí nhất thời ngưng trệ, phảng phất đến đóng băng. Ngay tại khi Hứa Dịch đã làm xong tất cả chuẩn bị cho thời điểm xấu nhất, cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng bước chân nhỏ bé. Hứa Dịch nâng con ngươi lên, nhìn ra màu hướng đằng trước thì nhìn tới lại, chỉ thấy một người mặc đồng phục học sinh nữ hải tự Thanh Hỏa đang từ cửa sau hướng ra phương hướng của bọn họ mà đi tới. Nữ hải không đánh phấn trang điểm, sau lưng đeo lấy một bọc sách xanh nhạt, tóc dài đen buộc một mực giống như một bím đuôi ngựa, sạch sẽ gọn gàng. Trên người mặc bộ đồng phục của trường học sinh, trên dưới hai cái trắng trắng xanh xanh đan xen, vừa vụng vẻ vừa không có thiết kế mỹ cảm. Ống tay quần dài, nhưng da của nữ hải tử giống như ngọc dê thông suốt, trắng loãng nổi bật, lộ ra trên đều là những tinh thần thiếu nữ phấn chấn cùng hoạt bát. Không giống như những thứ mà hắn hay nhìn quen, trang điểm tinh xảo danh viện thiên kim, nhưng lại làm cho kẻ khác hai mắt tỏa sáng giống như một dòng nước trong. Thấy rõ người tới là ai, Hứa Dịch cả người đều không có cách nào mà đứng ngây ngốc tại nơi đó. Vậy đó là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định mặc đồng phục học sinh đi gặp lão thái thái. Mặc dù bà nội của Tư Dạ Hàn thân phận tôn quý dị thường, nhưng cô cảm thấy các bà nội trong thiên hạ cũng đều cùng chung một tính, 8/10 là thích con gái sạch sẽ, nhu thuận, nghe lời. Mà vô luận dạng gì quần áo nào cũng không thể so sánh được với đồng phục của học sinh, có thể lộ ra vẻ nhu thuận nghe lời. Về phần trang điểm da mặt, ngoại trừ tối hôm qua lúc đi ngủ đắp một cái mặt nạ dưỡng da cộng thêm ít kem dưỡng da, cô hoàn toàn không có trang điểm. Tóc cũng chỉ nhẹ nhàng khoan thái buộc đuôi ngựa, lộ ra cái trán sáng bóng xinh đẹp. Trơ mắt nhìn không phải là nữ quỷ trong dự đoán muốn hù chết người, mà là một người thiếu nữ xinh đẹp. Tinh thần phấn chấn, nhìn một cái liền đặc biệt được người ta yêu thích. Hứa Dịch sửng sốt, thật lâu cuối cùng mới kịp phản ứng lại, nào đạo xuống xe, mở cửa chỗ ngồi phía sau. Sau đó, sắc mặt quỷ dị mà nhìn từ gương mặt phía sau trong kính. Diệp Oản Oản từ trước đến nay, thích nhất là chuyện gì thì chính ông chủ, đó là đối nghịch. Ngược lại, ỷ vào ông chủ thích mình, coi như cô có làm chuyện gì quá đáng đi nữa, ông chủ đều biết để tùy. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, cô lại ăn mặc bình thường như thế. Cái Diệp Oản Oản này gần đây thực sự là rất cổ quái rồi. Cô rốt cuộc đang có ý gì nhỉ? Diệp Oản Oản sau khi lên xe, ngồi vào trên chỗ ngồi bên cạnh của Dạ Tư Hàn. Vừa mới lên xe, Diệp Oản Oản liền không nhịn được chậc chậc chắc lưỡi. Bên ngoài xe còn không nhìn ra cái gì, nhưng bên trong bố trí thật giống với quán rượu sang trọng. Người Tư gia vì muốn Tư Dạ Hàn có thể ngủ thêm một lát cũng nương khổ dụng tâm. Em có thể làm việc khác hay không? Em còn bài tập chưa làm xong, cho nên đồng thời mang tới. Diệp Oản Oản đem bọc sách sau lưng lấy xuống, đặt ở trên đầu gối, một bên giải thích, một bên vùi đầu trong bọc sách móc ra một quyển sách nhỏ, không ngừng bận rộn mở miệng nói. Đây là danh sách lễ vật được em liệt kê ra. Em chuẩn bị đi đường Vạn Xuân, trước mua nhiều độ dược liệu bổ một chút, sau đó đi trung tâm thương mại giúp bà nội mua mấy bộ quần áo, túi sách hoặc là khăn quàng cổ gì đó. Bất quá em không biết sở thích của bà, anh phải nói cho em biết. Còn nữa, em nghèo, lễ vật em chọn nhưng anh bỏ tiền. Lữ Hải đại khái là chậm chậm nói, trên trán một tầng mồ hôi mịn mọng. Giờ phút này nhìn chằm chằm của quyển sổ nhỏ, nói chuyện với bộ dáng dị thường chuyên tâm, trong mắt như là có ngôi sao sáng. Oản Oản, nếu như em lừa gạt anh, tôi nhất có thể bạc đạo gạt anh cả đời. Diệp Oản Oản đang nói tiếp, đột nhiên cảm giác cằm mình bị người ta giơ lên, hô hấp mát lạnh từng chút xíu lại gần. Nam nhân tuấn mỹ làm động lòng người, gương mặt hốt hoảng trong mắt cô dần dần phóng đại. Ngay sau đó trên môi xinh chính là đau xót, cảm thấy một tia phát giác nguy hiểm và ý cảnh cáo không dễ dàng. Diệp Oản Oản đầu óc mơ hồ, người này bị làm sao vậy? Cô rõ ràng cái gì cũng không làm mà. Chẳng lẽ là bởi vì cô mặc bộ đồ này? Cho là Thư Dạ Hàn không thích cái bộ dáng này của mình. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là vuốt lông. Cái đó, anh có phải hay không không thích em mặc như vậy à? Nhưng hôm nay đi gặp bà nội, lão nhân gia khẳng định không thích Nữ Hải trang điểm quá đậm, cho nên em sẽ không trang điểm. Không thể làm gì khác hơn là ủy khuất anh một chút. Nghe được Nữ Hải lại nói là vì bà nội nên mới cố ý ăn mặc như vậy, thần sắc của Tư Dạ Hàn bỗng nhiên ngẩn ra. Ánh mắt nhìn qua hai gò má cùng cằm của cô. Cô bị đồng phục học sinh bao lại eo nhỏ, đáy mắt lạnh như băng, bỗng lên nhiệt độ khác thường. Một giây kế tiếp, bỗng nhiên lần nữa hôn xuống. Không giống với nụ hôn qua loa vừa rồi, nụ hôn này bá đạo, thậm chí có chút thô lỗ xâm lược khoang miệng. Từng chút một, bàn tay rộng lớn mang lửa nóng bỏng cũng theo lên trong vạt áo đồng phục của cô mà thăm dò. Dùng hành động chứng minh hắn rốt cục có thích hay không. Đang lái xe, Hứa Dịch thấy mắt hình ảnh phía sau đột nhiên biến thành một cảnh hạn chế 18+, mặt chợt đỏ lên một chút, vội vàng đem tấm che kéo lên. Giời ạ, nhìn thấy ông chủ cùng người mặc đồng phục học sinh Diệp Oản Oản chung một chỗ, làm sao lại không khỏi cảm giác ông chủ đang phạm tội nhỉ? Diệp Oản Oản đầu tiên là kéo Tư Dạ Hàn xuống đi xuống đường Vạn Xuân, sau đó lại đi trung tâm thành phố, hàng xa xỉ đi dạo một vòng. Dược liệu cùng đồ bổ tương đối dễ chọn, để ông chủ giúp cô lựa chút thực phẩm là tốt rồi. Những vật khác có Tư Dạ Hàn kiểm định, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy không có lỗi. Thật ra thì mua đồ vật gì cũng không phải là trọng yếu, dù sao vấn đề về vật chất lão thái thái cái gì cũng không thiếu, chỉ cần lễ phép đến cùng là được. Sau khi lễ vật đều chọn tốt rồi, xe chậm rãi hướng về phía nhà cũ của Tư gia. Qua ước chừng khoảng một giờ, Diệp Oản Oản chứng kiến khu vườn riêng quen thuộc ở trong trí nhớ. Vườn riêng là một cái nhà kiểu trang viên Trung Hoa, phong cách cổ điển rộng rãi. Xe tiến vào cửa chính chạm trổ hoa văn, lại chạy đến hơn 10 phút mới tới được nhà chính. Trước cửa nhà chính đã sớm có lão quản gia ăn mặc một bộ đồ tây phục thẳng thắn, mang kính vàng đang chờ đợi. Thấy xe của Tư Dạ Hàn đến, lão quản gia lập tức cung kính đến đón trước, không người cúi mắt. Cụ thiếu gia. Từ Dạ Hạn trước sau như một, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì mà đáp lại một tiếng. Lão quản gia vừa nói, một bên ánh mắt ung dung thản nhiên mà hướng về phía cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Thiếu gia, tính tình cốt tịch, lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, lại cực đoan chán ghét nữ nhân đến gần. Lão phu nhân suy nghĩ vô số biện pháp cũng không thể để cho hắn giống như người bình thường mà thân cận với nữ hải tử. Nhưng là bây giờ, thiếu gia lại đột nhiên có bạn gái, còn muốn dẫn tới đối phương nhà cũ. Đừng nói là lão phu nhân kinh hãi, chính là bọn hắn cũng như làm điều này, làm không cách nào có thể tin được. Khi thấy nữ hải tử trên người thiếu gia mặc bộ quần áo đồng phục, lão quản gia thì càng kinh ngạc. Thiếu gia lại thích hải tử có tuổi tác nhỏ như vậy sao? Hắn còn tưởng rằng có thể để cho thiếu gia cảm mến nhất định là nhờ khuê tiểu thư. Bất quá cô bé này mặc dù tuổi tác nhìn qua không lớn, nhưng ánh mắt sạch sẽ, khí chất xuất thần, tướng mạo lại càng là trưởng thành. Rõ ràng là không có trang điểm bất kỳ một thứ gì, chỉ cần nhìn một cái, tướng mạo đơn thuần này ngược lại cùng với thiếu gia rất xứng đôi, chính là không biết tính cách sẽ như thế nào. Dù sao cũng là thiếu gia tự mình mang về, tuổi tác của lão quản gia vẫn là vô cùng cung kính. Lúc này vuốt cằm nói, chắc hẳn vị này chính là Diệp tiểu thư. Ngài khỏe chứ? Tôi là quản gia nhà cũ, trung lễ. Ngài khỏe chứ, trung quản gia? Diệp Oản Oản lễ phép lên tiếng chào hỏi, cũng không có nói nhiều. Lần đầu tiên đến cửa dè dặt một chút thì luôn luôn đúng. Diệp Oản Oản nhìn lão quản gia trước mắt, trong lòng không nhịn được cảm khái. Kiếp trước thời điểm vị lão này nhìn thấy mình cũng không phải là khách khí như vậy. Lúc đó lão quản gia thấy cô một đầu lông xanh, ăn mặc giống như một yêu quái, mặt đều xanh biếc, che ngực thiếu chút nữa ở chỗ bị họa ngất đi. Nếu so sánh lại, thấy cô bộ dáng kia còn có thể thân thiết hòa ái mà cùng cô nói chuyện với nhau. Từ lão thái thái thật là một vị nhân vật. Lão quản gia thấy Diệp Oản Oản nhu thuận đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, dè dặt xấu hổ, trong lòng hạo cảm tăng thêm mấy phần. Cậu gia, Diệp tiểu thư, nhanh vào nhà trước đi, lão phu nhân đang chờ mong cả ngày rồi. Suốt cuộc phải một lần nữa bước chân vào nơi này, Diệp Oản Oản con người co rút lại, theo bản năng siết chặt lòng bàn tay. Sự kiện hỏng bét trong kiếp trước không thể không bị khống chế mà hiện lên trong trí nhớ của cô. Đời này cô thật có thể thay đổi hết mọi thứ hay sao? Tư Dạ Hàn đang muốn bước vào bên trong cửa, bước chân lại đột nhiên dừng lại, sống lưng trở nên vô cùng cứng nhắc. Hắn máy móc rũ xuống con ngươi sâu thẳm, chậm rãi rơi vào trên tay trái của mình. Chỉ thấy tay nhỏ của nữ hải tử không biết từ khi nào nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Bởi vì Tư Dạ Hàn đột nhiên dừng bước, Diệp Oản Oản mới phát hiện, bởi vì quá mức bất an, cô theo bản năng kéo lại bên cạnh thứ gì, mà thứ cô bị kéo lại chính là tay Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nhất thời có chút quẫn bách, muốn đưa tay rút trở lại, nhưng còn chưa kịp hành động cũng đã bị nam nhân cầm ngược lại, tiếp tục đi về phía trước. Cảm nhận được nhiệt độ mỏng nhạt ở trên bàn tay của bé nhỏ của cô bao quanh, rõ ràng bên cạnh là người để cho cô sợ hãi nhất, lại để cho cô không khỏi sinh ra cảm giác an tâm nhất. Thời điểm Tư Dạ Hàn vừa tới cổng chính, lão thái thái cũng đã nhận được thông báo của người giúp việc. Giờ phút này đang ở trong phòng khách bất an đi qua đi lại. Lão đã cùng Hứa Dịch nghe ngóng một chút tình huống của cô gái kia, nghe nói đang học lên lớp 12. Ngay từ đầu nghe được điều này đã dọa lão thái thái giật mình. Mặc dù tuổi nó có chút nhỏ, cũng còn hơn chưa trưởng thành. Chẳng qua là cô gái kia ra thế không tốt lắm, cùng Thư Hạ so sánh chẳng khác nào một trời một vực. Bất quá chỉ cần cự thích thì đương nhiên những thứ này không có vấn đề. Trọng yếu nhất vẫn là xem tính cách của cô bé này, đối đãi với tiểu cửu có thật lòng hay không. Nghe được tiếng bước chân ở cửa, lão thái thái lập tức hướng ra cửa mà nhìn lại. Chỉ thấy quản gia đi ở phía trước, hai người đi theo phía sau. Cháu trai nhà mình trước sau như một, tượng đá một dạng sụ mặt.

biểu hiện coi như không tệ ra. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tư Dạ Hàn. Dù sao, yêu ai, yêu tất cả. Chỉ cần cô không dẫm vào vết xe đổ, huyên láo quá đáng, lần gặp mặt này, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Có thể nhiều hơn một chút là độ hào cảm cũng sẽ tốt hơn. Đúng rồi, Tư Dạ Hàn, tại sao bà nội gọi anh là tiểu cửu? Những người khác cũng đều gọi anh là cửu thiếu gia. Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ. Theo cô biết, Tư Dạ Hàn ở phía trên chỉ có một đại ca. Theo lý thuyết, hắn không phải là xếp hạng thứ hai sao? Tư Dạ Hàn ngồi dựa trên chiếc ghế, sâu thẳm trong ánh mắt phản chiếu trên đỉnh đầu, mở miệng nói. Tôi từ nhỏ người đã yếu nhược bệnh, đây là phương pháp tránh điểm xấu lúc xưa. Diệp Oản Oản nghe vậy, lúc này mới sáng tỏ. Nguyên lai là như vậy, em cũng đã nghe nói qua. Hình như có lời giải thích như thế, để cho trong nhà tất cả mọi người không gọi anh là nhị thiếu gia, mà gọi anh là cửu thiếu gia, dùng cái này để lừa gạt Diêm Vương. Xem ra, bất kể có phải hay không, mê tín vẫn tóm lại là hữu dụng một chút. Dù sao, Tư Dạ Hàn còn sống, hơn nữa còn đem mình trở thành người biết sợ quỷ khiến sầu như Diêm Vương sống. Nghe nói năm đó, Tư Dạ Hàn đi theo cha, đồng thời gặp phải tập kích, cha hắn chết tại chỗ, mà hắn cũng ở bên trong tai nạn đó bị thương rất nặng. Sau đó, thân thể liền không được tốt lắm. Suy nghĩ một chút, Tư Dạ Hàn còn nhỏ tuổi liền gặp đại kiếp, thật vất vả mới có thể giữ được một cái mạng. Bây giờ lại gặp chướng ngại liên quan đến giấc ngủ, rất có thể sống không lâu. Cũng khó trách lão thái thái đối với hắn vô điều kiện thương yêu như vậy. Đại khái là bởi vì một hồi bầu không khí rất tốt, Diệp Oản Oản dưới sự khó hiểu của mình, theo bản năng hỏi ra có chút cấm kỵ. Tư Dạ Hàn, rốt cuộc tại sao anh lại luôn không ngủ được đây? Diệp Oản Oản đang chờ Tư Dạ Hàn trả lời, bên người lại chậm chạp không có câu trả lời nào cả. Ngay tại lúc cô phát hiện chính mình dường như đã hỏi vấn đề không nên hỏi, lại đột nhiên cảm giác bả vai lặng thêm. Cô theo bản năng quay đầu đi, sau đó liền thấy Tư Dạ Hàn dựa vào vai của cô, nhắm lại cặp mắt, hô hấp đều đặn, dường như ngủ thiếp. Diệp Oản Oản mặt nhất thời tối lại, gắng gượng đem vấn đề vừa rồi nuốt trôi trở về. Tư Dạ Hàn ngủ ngon giống như rất quen, Diệp Oản Oản cũng không dám động, chỉ có thể mặc anh dựa vào. Nhưng lạ, buổi tối nhiệt độ có chút thấp, anh ngủ như vậy mà nói, thời gian dài phòng chừng sẽ lạnh. Chính là đang buồn rầu, Diệp Oản Oản cũng không phát hiện. Giờ phút này cách đó không xa có hai người đang đứng nhìn. Lão thái thái thấy hai người chậm chạp chưa có trở về, nên đi cùng với quản gia tự mình đi trong sân tìm hai người. Làm lão khiếp sợ không gì so sánh nổi chính là hai đứa bé kia song song ngồi ở chỗ đó, mà cháu trai mình thì nhắm mắt lại, tựa trên vai tiểu nha đầu kia, dường như đang ngủ thiếp đi. Chuyện này sao có thể? Trung quản gia là tâm phúc của lão thái thái, tự nhiên cũng biết thiếu gia nhà mình có cái bệnh lạ. Giờ phút này đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc. Lão phu nhân, chuyện này. Lão thái thái trên mặt tràn đầy nghi ngờ không thôi, bước chân chậm lại, dè dặt đi tới trước mặt của hai người. Lão thái thái tiến đến, Diệp Oản Oản theo bản năng muốn đứng dậy, lại bởi vì Tư Dạ Hàn dựa vào chính mình không thể nào đứng lên. Bà nội. Lão thái thái sắc mặt nhìn cô sau khi đến gần, vẫn không có cháu trai mình phản ứng. Oản Oản, tiểu cựu hắn. Diệp Oản Oản sợ hãi người này khi thức dậy tính tình không tốt, mới vừa rồi tự nhiên không dám kêu hắn tỉnh. Và lúc này thì lão thái thái tới gần, mới nhẹ nhàng để người bên cạnh một cái. Tư Dạ Hàn, tỉnh lại đi. Nam nhân đang dựa vào làng ngủ say đột nhiên bị đẩy một cái, chân mày đẹp mắt nhất thời nhíu lại, bình tĩnh như họa khi ngủ chăn tan thành khói mù, dường như rất là bất mãn. Lão thái thái nhìn chăm chăm vào cháu trai có thể ngủ, bởi vì quá mức kích động thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Đừng, Oản Oản à, đừng gọi hắn, để cho hắn ngủ một lát đi mà. Đứa nhỏ này bình thường ngủ quá ít. Tư Dạ Hàn nhướng mày một cái, Diệp Oản Oản cũng bị dọa sợ đến trái tim bé nhỏ thẳng run lên. Cô không muốn đụng đại ma đầu Ngụy Thiên lúc này đâu. Nghe vậy, ngược lại càng thở phào nhẹ nhõm. Một bên theo bản năng, giống như lần trước, có thể dùng tay nhỏ sờ tóc của Tư Dạ Hàn để an ủi anh. Một bên âm thanh rất nhẹ nhàng mở miệng nói: "Vậy, có thể mang cho con một cái chăn được không? Tư Dạ Hàn ngủ như thế này, sợ sẽ phải cảm lạnh." Có, lão Trung, ông đi lấy lại đây. Lão Thái Thái vội vàng nói. Dạ. Trung quặn nhanh, rất nhanh, liền cầm tới một cái chăn nhung, êm ái. Cảm ơn Trung Thúc. Diệp Oản Oản nhận lấy tấm thảm, sau đó thay Tư Dạ Hàn đậy lại. Bởi vì có cô cố gắng trấn an, giờ phút này lông mi của Tư Dạ Hàn một lần nữa đã giãn ra, lần nữa lại ngủ say. Lão Thái Thái rất sợ đã quấy rầy cháu trai, cùng Diệp Oản Oản nháy mắt, sau đó liền dẫn quản gia đồng thời lặng lẽ rời đi. Trên thực tế, lão Thái Thái căn bản là không có đi xa. Tư Dạ Hàn ngủ bao lâu, lão liền ở ngay chỗ đấy đứng bấy lâu, nhìn thấy cháu trai mình khi ngủ, cặp mắt bà phiến hồng. Lão Trung, ông đi gọi Hứa Dịch cùng bác sĩ Mặc đều đến đây cho ta. Vâng, lão phu nhân. Mặc Huyền cùng Hứa Dịch đều ở tại nhà cũ bị triệu đến, lập tức theo Trung quản gia đi tới trong sân. Lão phu nhân, ngài gọi ta. Mặc Huyền hơi nghi ngờ một chút. Lão phu nhân vào lúc này không phải là nên thấy cháu dâu tương lai sao? Vào lúc này sao lại gọi hắn tới làm gì? Hứa Dịch đi đến một bên cũng không hiểu tại sao. Lão Thái sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Mặc Huyền. Trước ông nói với ta, tiểu cựu tình huống gần đây rất không xong, số lần thôi miên đều thất bại, thường xuyên liên tục mấy ngày liền không cách nào chìm vào giấc ngủ, thật sao? Lại nhắc tới vấn đề đau đầu này, Mặc Huyền sắc mặt hơi chậm chút. Đúng vậy. Lão Thái Thái nghe xong, hướng phía cách đó không xa mà chỉ. Vậy ông nói cho ta biết, bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Mặc Huyền không hiểu, hướng phía lão Thái Thái đang chỉ. Sau đó nhìn qua, thì thấy Tư Dạ Hàn dựa vào trên người Diệp Oản Oản ngủ say. Mặc Huyền nhất thời sững sờ. Chuyện này, ta muốn chắc chắn nên mới đi qua thử. Tiểu cựu ngủ thiếp đi, hơn nữa một mực ta ở nơi này nhìn hắn, hắn đã ngủ nửa giờ. Lão Thái Thái mở miệng nói. Mặc Huyền nghe vậy càng kinh ngạc. Tư Dạ Hàn còn đang trong tình huống không có hắn thôi miên, chính mình không thể ngủ đi được. Bên cạnh, Hứa Dịch cũng kinh ngạc một chút. Cửu thiếu gia là ngủ như thế nào ạ? Mặc Huyền lập tức gọi lại. Lão Thái Thái nhìn về hướng cháu trai mình trầm ngâm nói. Ta đây không biết, ăn cơm tối xong, ta để cho tiểu cửu mang Oản Oản đi trong vườn dạo một chút. Thấy bọn họ đi nửa ngày không quay trở lại, ta đi tìm hai đứa nhỏ. Sau đó ta liền thấy, tiểu cửu dựa vào Oản Oản ngủ thiếp đi. Tiểu cửu có thể khó ngủ, ta phải làm phiền Oản Oản, đừng nằm hồn để cho hắn tỉnh, để cho hắn ngủ một lát thì tốt hơn. Mặc Huyền chân mày nhíu chặt. Làm sao có thể? Tôi ở bên người cửu gia lâu như vậy, hắn không có một lần nào có thể tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên. Nếu không phải bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ không đau đầu như thế này. Lúc này, bên cạnh Hứa Dịch không biết nghĩ tới điều gì, mắt ánh sáng lên một chút, vội vàng mở miệng. Không, không đúng, thật ra đây không phải lần đầu tiên. Không phải lần thứ nhất, có ý gì? Mặc Huyền cùng lão Thái Thái đều hướng về phía Hứa Dịch mà nhìn sang. Hứa Dịch nhớ lại một chút, sau đó trả lời. Tôi nhớ được có một ngày vào buổi tối, cụ gia cũng là trong tình huống tương tự như thế mà ngủ. Tình huống ra sao? Cậu nói một cụ thể một chút đi. Mặc Huyền truy hỏi. Hứa Dịch tóm tắt lại chuyện Diệp Oản Oản chạy trốn Tư Dạ Hàn, tức giận liên tục mấy ngày không ngủ được, đơn giản giải thích. Lúc ấy cựu gia cũng là cùng Diệp tiểu thư ở chung một chỗ, ở cẩm viên, ở phòng khách trên ghế sofa. Cựu gia ôm lấy Diệp tiểu thư ngủ suốt một đêm. Suốt đêm? Đúng, lúc ấy tôi cũng thật kinh ngạc, cho nên cố ý ghi nhớ thời gian. cụm ra là buổi tối hơn 10 giờ bắt đầu ngủ, buổi sáng 6 giờ mới tỉnh, ngủ suốt 8 giờ. Hứa Dịch trả lời. Mặc Huyền xoa xoa mi tâm. Chuyện trọng yếu như vậy, cậu thế nào không nói sớm với tôi? Hứa Dịch vẻ mặt vô tội. Chuyện này, lúc ấy cửu gia liên tục chừng mấy ngày không ngủ. Tôi cho rằng cậu chủ chẳng qua là mệt quá cho nên mới ngủ mê man. Hơn nữa, tôi cho là chính cậu chủ sẽ nói với ông. Mạc Huyền hít sâu một hơi, nhéo mi tâm một cái. Cậu chủ sẽ chủ động nói với hắn thì mới có là quỷ. Còn nữa không? Có còn hay không? Những thứ khác, tất cả đều nói cho tôi biết đi. Hứa Dịch cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện ra vẫn có. Có một lần, chẳng qua lần đó tôi không quá chắc chắn. Hứa Dịch do dự một chút, sau đó mở miệng. Cụ gia thông lệ vào mỗi ngày đều tới nhà cũ kiểm tra buổi tối. Ngày đó, cụ gia mãi đến rạng sáng mới trở về cẩm viên. Nhưng thật ra là bởi vì cậu chủ buổi tối đi tới trường học tìm Oản Oản tiểu thư. Tôi lúc ấy ở một mực trong xe chờ cậu chủ, đợi cậu chủ hơn 6 giờ mới trở ra. Lúc bấy giờ tôi xem cụ gia thần sắc thật giống như không tệ. Có điểm giống là bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ, nhưng có điều không chú ý nhiều lắm. Bây giờ suy nghĩ một chút, có khả năng hay không là trong hơn 6 giờ này cụ gia được Oản Oản tiểu thư bồi ngủ một hồi. Mạc Huyền trầm mặc suy nghĩ hồi lâu. Nếu như suy đoán của cậu chính xác, như thế thì ba lần tự nhiên chìm vào giấc ngủ đều có một điểm giống nhau, đó chính là cùng với Diệp Oản Oản. Hứa Dịch gật đầu một cái. Hình như là vậy. Lão thái thái nghe nửa ngày cũng biết, thần sắc kích động nói. Đây ý là nếu thời điểm có Diệp Oản Oản ở bên cạnh, tiểu cựu sẽ tương đối dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nếu là như vậy, vậy coi như quá tốt rồi. Mạc Huyền cẩn thận nói. Lão phu nhân, ngài đừng có gấp. Trước tiên nên quan sát thêm đã. Cựu thiếu gia cùng Diệp tiểu thư đã nhận biết gần 2 năm rồi, nhưng trong 2 năm trước cũng không có xuất hiện qua lại tình huống tương tự này. Chỉ có 3 lần gần đây nhất mà thôi. Lão thái thái nghe vậy hơi có chút mất mát, nhìn Hứa Dịch mở miệng. Hứa Dịch, cậu ngày nào cũng đi bên người của tiểu cựu, khoảng thời gian bên này để ý đến tiểu cựu nhiều một chút, tìm hiểu nhiều một chút, thường xuyên là xảy ra chuyện gì. Vâng, tôi biết rồi. Giờ phút này Diệp Oản Oản cũng không biết suy đoán của lão thái thái cùng Mạc Huyền, chỉ biết là 7 năm sau bệnh tình bây giờ của Tư Dạ Hàn không còn nghiêm trọng nữa. Lam Nhiên đang ngủ say, nhìn dị thường vô hại, không có một chút khí chất mà ngày thường làm cho người ta không rét mà run, thật ra khiến cô buông lỏng không ít. Tư Dạ Hàn lúc ngủ, Diệp Oản Oản liền cầm điện thoại di động nhìn qua tin tức giải trí cùng bát quái mới nhất. Phòng giải trí thay đổi từng ngày, mấy tháng đều có thể đổi một nhóm người, chứ đừng nói chi là 7 năm sau. Ngoại trừ Tạ Chiết Chi từ nước xuất hiện bắt đầu nên trở thành một con sóng lớn, bạo lộ, yêu nghiệt, 7 năm sau đó là minh tinh nổi bật nhất thời đại. Bây giờ đại đa số giờ phút này còn vắng vẻ không nghe thấy, thậm chí ngay cả bóng dáng đều không có thấy. Trước mắt tập đoàn Diệp Thị nắm trong tay một nửa giang sơn của vòng giải trí. Dưới cờ giải trí Hoàng Thiên là đại thụ, tụ tập 7 năm sau những thứ kia đồng đại tự. Ngày sau, Vương Thiên phần lớn đều cùng giải trí Hoàng Thiên ký hợp đồng nghệ sĩ. Nếu là cô có thể cướp giải trí Hoàng Thiên cùng với công ty kinh doanh trước khác, đem tất cả những thứ kia chưa ai biết đến phát tích theo bên mình, như thế tuyệt đối có thể làm ít công to. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản trong con ngươi đột nhiên toát ra hào quang khác thường. Trong đầu bắt đầu nhớ lại các tài liệu liên quan đến tất cả nghệ sĩ, cân nhắc cái nghệ sĩ nào có khả năng đào được nhất. Kiếp trước, ở thời điểm bị nhốt, phương thức duy nhất để cô biết được thời gian chính là xem tin tức giải trí. Nhìn Diệp Y Y chiếm đoạt Diệp gia, chiếm đoạt vị hôn phu của cô, hưởng thụ hết tất thảy những thứ thuộc về cô. Bây giờ, những thứ kia kiếp trước nguyên bản vô dụng với bát quái giải trí, ngôi sao tin tức, giờ phút này đối với cô mà nói, đó là một kho tài liệu vô cùng quý giá. Những nghệ sĩ mà bản thân đã có bối cảnh, hậu đại cơ bản thì không thể xem xét. Bởi vì những thứ nghệ sĩ kia nhất định sẽ lựa chọn nơi tốt nhất để mà hợp tác. Con đường của bọn họ cùng tương lai cũng sớm đã được sắp xếp xong, không phải là cô có thể tùy ý thay đổi được. Nhưng là những người không có nhân mạch, không có bối cảnh, ngay từ đầu đều là ký với những công ty nhỏ, chỉ dựa vào thực lực của bản thân cùng thiên phú trở thành nghệ sĩ lớn nổi tiếng. Cô lại hoàn toàn có thể thử một lần, xem xét mấy người trước. Điều kiện tiên quyết đầu tiên của cô là phải sáng tạo ra một công ty giải trí thuộc về cho mình. Chờ đến khi Tư Dạ Hàn hoàn thành tín nhiệm cô có tự do nhất định, cô liền có thể bắt đầu tìm cơ hội thực hành kế hoạch của mình. Bây giờ chuyện cô cần làm cũng có rất nhiều, nắm chặt mỗi phút mỗi giây để học tập những kiến thức chuyên ngành của liên quan, chỉnh hợp cùng nhớ lại tất cả tài liệu nghệ sĩ tương lai ở trong vòng 7 năm ăn khách. Sau đó nghĩ biện pháp gom góp để thành lập công ty hạng nhất. Có mục tiêu cụ thể, giống như sương mù lúc trước che chắp mặt, giờ đây được gió thổi tan hết. Diệp Bảo Đoạn nhất thời càng trăng đầy hăng hái. Cho đến lúc Tư Dạ Hàn mở mắt tỉnh lại, thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của Lữ Hải Tự như ánh trăng sáng rọi rực rỡ lòng người. Một đôi con ngươi đen nhánh giống như chạy xuôi theo khắp ngân hà, ngàn vạn ngôi sao đều đẽ lên, đẹp đến nỗi không tưởng tượng nổi. Ngón tay thon dài kìm nòng không được đặt lên mi mắt như một mảnh ánh sao nhỏ. Diệp Bạn Bạn đang chuyên chú suy nghĩ kế hoạch, đột nhiên cảm giác được mí mắt có một chút gì ngứa nhẹ. Lúc này mới phát hiện Tư Dạ Hàn không biết lúc nào đã tỉnh rồi, ngẩng đầu lên. Anh tỉnh rồi à? Đang làm gì? Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm của nam nhân hơi có chút khàn khàn. Nhìn anh ngủ thiếp đi, sẽ không muốn quấy rầy anh. Nhìn qua sẽ thấy điện thoại di động một chút. Anh có phải hay hèn nhọc hay không? Có muốn hay không? Chúng ta trở về nhà ngủ. Ngủ ở chỗ này sẽ cảm lạnh đấy. Diệp Bạn Bạn hỏi. Nghe nữ hải tự quan tâm, nam nhân sắc thời có chút sợ sệt. Cánh tay liền cùng với tấm chăn đem nữ hải tự ôm ở trong ngực, giống như con mèo lớn đang gác lên cổ. Em theo tôi sao? Cái này giống như giọng làm lũng là chuyện gì đang xảy ra. Trong cổ truyền tới nhiệt độ nóng bỏng, cùng bên tai âm thanh lười biếng mà mang theo đó là buồn ngủ, để cho Diệp Bạn Bạn cả người đều gây ra. Tư Dạ Hàn lại sẽ làm lũng ư? Không biết là bởi vì họ bị sợ bối rối, hay là cái bộ dáng này của Tư Dạ Hàn làm cho người ta không nói ra lời cự tuyệt. Diệp Bạn Bạn theo bản năng liền gật đầu. Chờ thời điểm phản ứng lại thì Tư Dạ Hàn đã đứng dậy đi về. Sau khi trở về liền lập tức có người giúp việc thân thiết tiến đến đón. Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư, lão phu nhân cố ý lệnh chúng tôi giúp Diệp tiểu thư chuẩn bị phòng ở. Diệp tiểu thư bây giờ có cần nghỉ ngơi không ạ? Tôi dẫn cô đi qua. Không có cách nào, mới vừa rồi nhất thời vì mê sắc đẹp đã đáp ứng Tư Dạ Hàn phải bồi anh. Diệp Bạn Bạn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói. Em trước tiên đem đồ của mình lên lầu trước, sau đó tắm, chờ chút đi qua tìm anh. Do thiếu ngủ nên tâm tình Tư Dạ Hàn có hơi chút không tốt lắm, bất quá vẫn đồng ý. Vì vậy Diệp Bạn Bạn dưới sự chỉ dẫn của người hầu tiến vào một gian phòng. Diệp tiểu thư mời vào, chính là chỗ này. Nữ hầu đẩy cửa ra và nói. Cánh cửa vừa mới bị đẩy ra, Diệp Bạn Bạn liền ngẩn người. Cả phòng tất cả đều là màu hồng, ga chạy giường, vỏ chăn, rèm cửa tất cả đều là màu hồng. Đầu giường còn thiết kế thành hình dáng của hoàng mũ, đỉnh đầu màn là như mọc ổng. Thật quả là ảo mộng làm cho xao xuyến trái tim của nữ nhân. Kiếp trước cô đối với lão thái thái là hiểu nhầm khá sâu sắc, bởi vì cô là trợ trụ vi nghiệt, lại không nghĩ rằng lão thái thái là thật tâm coi cô trở thành cháu dâu tương lai, mà không phải bên ngoài những nữ nhân kia được bừa bộn. Bởi vì cô cũng Tư Dạ Hàn tạm thời vẫn chỉ là quan hệ bạn bè. Diệp Bạn Bạn sau khi nhìn căn phòng thì sợ sệt phục hồi lại tinh thần. Không cần làm phiền tôi rất thích, giúp tôi cảm ơn bà. Người nữ hầu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Diệp tiểu thư, ngài sớm nghỉ ngơi, nếu có cái gì cần cứ tùy ý nhấn chuông. Được, cảm ơn. Trong căn phòng, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều đầy đủ. Diệp Oản Oản từ trong tủ quần áo cầm lấy một bộ quần áo ngủ khả ái, sau đó đi vào phòng tắm. Đối với chuyện tắm dự của con gái thì tương đối lâu. Đợi cô tắm xong đã hơn nửa canh giờ. Diệp Oản Oản một bên lau tóc, một bên đẩy cửa phòng tắm ra. Ngay sau đó liền thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên giường. Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói: "Em đang sấy tóc, rất nhanh sẽ khô, anh đợi tí nhé." Thấy Tư Dạ Hàn không nói gì, Diệp Oản Oản liền ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu sấy tóc. Trong lúc đó, Tư Dạ Hàn vẫn luôn an tĩnh ngồi ở mép giường chờ cô, nhìn cô cầm máy sấy tóc, nhìn vài giọt nước còn đọng lại trên mặt cô, nhìn cô lau tóc, ánh mắt một khắc đều không rời khỏi người cô. Diệp Oản Oản theo trong gương lén lén nhìn phía nam nhân đang nhìn mình, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cô không khỏi cảm thấy vào lúc này trên mặt của Tư Dạ Hàn viết cái chữ to tướng: "Làm sao không tới bồi chậm ngủ?" Diệp Oản Oản tăng thêm tốc độ, đeo một ít đồ dưỡng da thoa lên mặt, thu thập xong liền nói: "Được rồi, đi thôi."